HPT Channel. Xin chào các thính giả yêu quý của kênh truyện HPT Channel. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được mang đến cho các bạn bộ truyện Boss Anh Đừng Như Thế của tác giả Cần Thái Đoạn. Câu chuyện kể về Từ Như Nhân, cô trợ lý của Tổng Giám Đốc, và Tào Doãn Anh, chàng Tổng Giám Đốc lạnh lùng. Họ là tình nhân 4 năm, nhưng lại không công khai, không ai chịu thừa nhận tình cảm. Trên phương diện công việc, anh luôn tìm cách để khó dễ cô. Điều đó vô tình đã làm cho Từ Như Nhân hiểu nhầm, anh chỉ coi cô như bạn trên giường. Còn Tào Doãn Anh cũng không thể hiểu được rốt cuộc trong cô anh có vị trí gì. Mãi đến khi họ sắp mất nhau mới chợt nhận ra rằng họ thật sự ngốc nghếch khi không chịu thừa nhận tình cảm của mình và thổ lộ tình cảm của mình ra để cho đối phương biết. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Một đêm nọ, Từ Như Nhân dẫn theo một người đàn ông đầu tiên về nhà, ở cùng một chỗ với cô vượt qua sinh nhật 23 tuổi. Anh và cô quen biết 1 năm 4 tháng, vốn chỉ là quan hệ boss và cấp dưới một cách đơn thuần, nhưng cũng vì ngày hôm đó mà đã bắt đầu thay đổi. Phần kế hoạch dự án này xin mời lấy về xem lại. Khẩu khí của Từ Như Nhân rất bình thường, lần lượt trả lại các số liệu, động tác rất bình thường, nhưng chỉ có trời mới biết cô đã không còn chút tính nhẫn nại nào nữa. Một cái kế hoạch dự án đơn giản như vậy, vậy mà cứ phải sửa đi sửa lại, đến bây giờ vẫn còn có vấn đề. Có phải ngại cô có quá nhiều thời gian phải hay không? Tự cô nhận lấy nhiều khi còn làm nhanh hơn. Cô đã trả lại tôi 3 lần rồi, rốt cuộc là cô muốn như thế nào? Quản lý bộ phận tiêu thụ bất mãn mà đổi bão. Tôi có thể lý giải lần nữa là bất mãn do bị lôi dự án, nhưng tôi có trách nhiệm yêu cầu ông giao ra dự án hoàn mỹ nhất, mà không phải là một mớ giấy lộn mà ngay cả phần cơ bản nhất của hoạt động dự toán đều đánh giá sai. Giấy lộn? Cô ta nói rõ ràng như vậy, cô ta cho rằng hắn là ai chứ? Trên trán của Phương quản lý gân xanh nổi lên, như là sắp không thể khống chế nổi, muốn xông lên phía trước cùng cô, làm một trận khiến người ta sống chết. Còn có, nếu như năng lực bộ phận tiêu thụ cũng chỉ đến trình độ này, tôi nghĩ cũng đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại rồi. Tập đoàn Long Tinh là một công ty lớn như vậy, cái cần chính là năng lực, nhân viên có thể làm việc được. Về phần những người kia, khi bỏ lên một địa vị cao, liền ở đó mà an nhàn trở về hưu thì miễn đi. Cô... Vương quản lý thay đổi sắc mặt. Cách ngày Tổng Giám Đốc trở về còn có 2 ngày nữa. Tôi hy vọng trước khi Tổng Giám Đốc trở về công ty có thể nhìn thấy một bản kế hoạch dự án làm cho người khác vừa lòng. Cho nên nếu có thời gian ở đây chừng cô, không bằng mau về nhà làm việc đi. Tôi không phục. Vương quản lý tức giận đến đỏ mặt tía tai. Cửa bên kia không tiễn. Cô nhàn nhạt mở miệng. Mặc kệ người bên ngoài có ý kiến gì về cô, cô chỉ kiên trì làm tốt chuyện của mình. Cô không có dã tâm gì, chỉ tiếc là không có mấy người tin tưởng. Mà ngay cả bản thân người đàn ông là cấp trên của mình cũng là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cô. Nhờ tới người nọ, động tác trên tay lại có chút dừng lại. 2 ngày nữa anh sẽ trở về rồi sao? Trợ lý Từ, Tổng Giám Đốc đã đến, nói cô chuẩn bị cho tốt vào rồi vào báo cáo công việc. Thư ký Hoàng không hổ là người đứng đầu phòng thư ký, rất nhanh chóng liền khôi phục bình thường. Biết rồi. Từ lúc Từ Như Nhân tiến vào phòng Tổng Giám Đốc đã là nửa giờ sau. Đem báo cáo lên chỉnh cho Tào Doãn Anh, cô không đề cập đến chuyện của Vương quản lý, chỉ trần thuật lại một ít quyết sách trọng yếu cùng với báo cáo doanh thu 1 tháng này của công ty, giúp thủ trưởng hiểu rõ về tiến độ tiếp theo trong tháng này. Tào Doãn Anh ngồi ở trước bàn làm việc thật lớn, lật xem bảng báo cáo công việc được Từ Như Nhân chỉnh sửa lại rất tốt. Trong nội tâm không khỏi đối với năng lực của cô có khẳng định lần nữa. Đại bộ phận quyết sách của cô cùng với suy nghĩ của anh đều không mưu mà hợp. 1 tháng này công việc dưới sự quản lý của cô hoàn toàn không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ là cho dù thừa nhận năng lực của cô, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ra miệng. Anh chỉ nói một chữ làm tổng kết, nhanh chóng nắm giữ tất cả chuyện phát sinh trong công ty của tháng này. Sau đó tự nhiên đóng lại tư liệu mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Vừa rồi Vương quản lý bộ phận tiêu thụ đã tới đây. Đã đến rồi sao? Từ Như Nhân không tránh né, duy trì tư thế ngồi ưu nhã. Cô không biết ông ta tìm tôi nói cái gì rồi sao? Tôi biết. Người nào đó muốn đối phó địch nhân, trước tiên vẫn luôn không quên cho đối phương một khoảng thời gian để người đó đem nội dung ra diễn xuất trước. Cho nên đối với ám tiền của những tên địch nhân này, cô luôn luôn không muốn trốn tránh. Tạo Doãn Anh có chút bất ngờ, cách bàn làm việc lớn cùng cô nhìn nhau. Cái thái độ hờ hững không sao cả này của cô, cùng một câu trả lời rất chuẩn mực, Tôi biết, không khỏi làm cho anh hồi tưởng lại lúc của hai người mới gặp gỡ. Khi đó anh mới trở về tập đoàn Long Tinh, từ trên tay cha tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, cũng thuận tiện mà tiếp nhận cô. Đương nhiên trước đây, anh cũng đã nghe qua không ít sự tích của cô, cùng với công ty còn thêm mắm dặm muối. Nhưng anh biết rõ ràng, cô cùng với cha anh từ trước tới này chưa bao giờ tồn tại qua chuyện gì mập mờ. Cha mẹ ân ái làm con như anh đây vô cùng tin tưởng. Cha anh tuyệt đối không hề có người nào khác ở bên ngoài. Chỉ là cha anh đối với cô lại có hành vi yêu thương che chở rất nhiều. Điều đó khiến cho những người khác không thể nào không hiểu lầm. Cho nên anh luôn luôn nhắc nhở chính mình, cho dù biết rõ thân phận của cô, cũng không thể giống như cha mình. Công và tư chẳng phân biệt được mà làm cho người ta lợi ong tiếng ve. Anh nhớn mi, sao cô có thể quá lạnh lùng an tĩnh như vậy chứ? Nhưng những chuyện đó cô không muốn nói lời giải thích hay sao? Cô cũng nhấn mày. Chuyện như thế nào, về sau anh sẽ tự biết thôi. Và cái câu về sau anh sẽ tự biết thôi, cùng với thái độ lạnh nhạt kêu của cô, làm cho anh thực sự khó chịu một cách khó hiểu. Cho nên lúc ban đầu hợp tác, hai người có thể nói là thủy hỏa bất dung. Kỳ thật cho dù đến tận bây giờ, anh vẫn thường thường muốn cùng cô tranh chấp thắng thua, phân tải cao thấp. Thân là cấp trên, anh tán thưởng sự tỉnh táo cùng với năng lực của cô. Thực sự đối với sự tỉnh táo cùng với thái độ coi thường đó của cô, khiến cho anh cảm thấy rất thích. Cho tới bây giờ, anh vẫn rất muốn nhìn thấy bộ dáng thất kinh của cô, càng hy vọng cô có thể đỡ xuống cái mặt nạ đó. Tổng giám đốc, chuyện mới nói được một nửa dừng lại là như thế nào? Chuyện của Vương quản lý, cô có nghĩ ra được biện pháp nào hay không? Anh rất nhanh mà lấy lại tinh thần. Tổng giám đốc đã xem qua bản kế hoạch rồi chứ? Đã nhìn vài lần, rất đau mắt. Đã xem qua, vậy thì vẫn nên để tổng giám đốc quyết định. Nếu như tính tình của anh lại nổi lên, thì sẽ tận lực muốn làm trái ý kiến của cô cũng không thể làm gì hơn. Tôi nói là tôi muốn nghe biện pháp của cô. Đôi mắt đen láy tiệm đẹp của anh bốc hỏa, tận lực nhấn mạnh hai chữ biện pháp này. Anh đây là đang hỏi ý kiến của cô sao? Cô lại cứ tưởng là anh đang chỉ thị cho cô mới đúng. Bản kế hoạch dự án không thể dùng được, Vương quản lý không thể giữ lại. Tự như nhân lời ít mà ý lại nhiều. Lại tới nữa, cái nhìn của cô lại cùng với mình không mưu mà hợp, lần nào cũng đều như vậy, khiến cho tất cả mọi người cho rằng cái gì anh cũng đều nghe cô hết. Tạo cho anh khó chịu mà dần tái mặt, cái loại hiểu lầm này thực sự làm cho người ta bất mãn. Cho nên nhịn không được, lại bắt đầu tận tâm tận lực làm khó cô, nghi vấn cô, ném phiền toái cho cô. Dù sao thì anh cũng không chịu nổi, cứ thấy cô mang cái bộ dáng đỉnh khí thần nhàn đó, được thêm nữa rồi. Vương quản lý cũng đã làm việc ở công ty đã 25 năm rồi. Cho nên hoàn toàn đi vào trạng thái trở về hưu. Thời điểm ông ta về hưu cũng chỉ có vài năm nữa. Hai tay khoanh ở trước ngực, anh nhìn chằm chằm vào sự tỉnh táo của cô. Tựa hồ như cô vĩnh viễn đã tính trước được chuyện này, sự tình gì cũng không làm khó cô được. Có thể sắp xếp ông ta đến những bộ phận khác, chức vị khác. Cái trọng trách quản lý bộ phận kinh doanh này, ông ta cũng nên rời khỏi được rồi. Cô hơi dừng lại, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia phiền chán. Đương nhiên, cũng phải xem ông ta đủ trình độ để tiếp nhận vị trí này nữa hay không. Mà cũng có khi, ông ta lại không muốn tiếp nhận vị trí đó. Bằng không thì cứ như vậy, mà về nhà lãnh lương hưu cũng được rồi. Chuyện của Vương quản lý tôi sẽ xử lý. Lần hội nghị phát biểu này do cô tiếp nhận. Khuôn mặt tuấn tú của Tạo Doãn Anh cười rất ác ý. Biết rõ Vương quản lý đối với cô có ý kiến. Còn đem cô hướng vào khu vực địch chiếm đóng mà nhét vào. Bộ phận kinh doanh có phó quản lý. Cô làm sao lại không biết tâm tư của anh chứ? Nhưng vẫn hy vọng anh không ác đến mức như vậy, khiến cho cô biến thành bia đỡ đạn. Đối với anh đến cùng có cái gì tốt chứ? Đúng vậy, và rồi sau đó sẽ chờ xem chuyện cười của cô đúng hay không. Tự như nhân không giấy ruộng nhiều làm chi, dù sao cũng đã thành thói quen rồi. Thành danh của cô ở công ty cũng đã kém như vậy. Ngoài trừ những người thích bát quái độn thổi này nọ ra bên ngoài, thỉnh thoảng còn có những hãm hại cùng với sắp đặt thiết kế, thì tuyệt đối người đàn ông trước mặt này đều là đậu sọ gây nên. Nếu như tổng giám đốc đã quyết định như vậy, vậy thì từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đến bộ phận kinh doanh đi làm. Thích chỉnh cô đúng không? Cô cũng không phải là người để cho người ta muốn làm gì thì làm. Anh sững sờ, cũng không nghĩ tới cô chỉ có thể nói như vậy. Công việc bên này của tổng giám đốc, tôi sẽ chuyển giao lại cho trợ lý Phương cùng với thư ký Hoàng. Nếu như có chuyện gì quan trọng, xin mời tổng giám đốc tự mình xử lý. Cô thì hiện ra dáng vẻ tươi thanh nhã. Hoạt động lần này trọng yếu như vậy, tin tưởng tổng giám đốc cùng với tất cả bộ phận nhất định sẽ nguyện ý toàn lực ủng hộ phối hợp. Cô đây là đang phản lại anh một đòn sao? Sao cô lại dám chạy tới bộ phận kinh doanh? Cô đã quên chức vụ của cô gọi là trợ lý tổng giám đốc sao? Chính anh cũng đã có một đống công việc, lại vừa đi công tác trở về, cô lại còn có ý định đem công việc trên tay của cô nhét qua sao? Tổng giám đốc, mong ngài đừng quên ký một văn bản, tôi sẽ nhanh chóng cầm thánh chỉ đến bộ phận kinh doanh để làm hoạt động chuẩn bị ban đầu. Không đếm xỉa đến ánh mắt hung dữ của anh, cô thong dong mà bước đi ra. Trước khi đi ra ngoài cũng không quên cho anh thêm một kích nữa. Chờ một chút, tôi sẽ đem công việc đang xử lý giao cho thư ký Hoàng. Khoảng thời gian tới, chỉ sợ tổng giám đốc sẽ hơi vất vả một chút. Đóng cửa lại, nụ cười trên mặt của cô tan vỡ, trong nội tâm âm thầm thở dài. Tại sao trong công ty, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có thể dùng sự đối chọi gai gắt, đả kích nhau như thế để gặp mặt? Cô thực sự không muốn như vậy, nhưng các hành vi ác liệt kia lại khiến cho cô không phản kích không được, là do anh bức cô. Nhớ tới cuộc nói chuyện mới vừa rồi, cô lại thêm buồn bực. Đợi một tháng, hàng đêm mong đợi, cuộc gặp mặt của hai người cuối cùng lại không thoải mái như vậy. Sau đó chính mình lại nhất thời xúc động, nói muốn tới bộ phận kinh doanh, quản lý công việc bên đó, toàn bộ công việc bên này lại giao cho người khác. Nếu vậy thì sau này bình thường đi làm cũng khó nhìn thấy anh, thực sự là rối loạn mà. Gần đây Tự Như Nhân rất bận rộn với công việc, mà thái độ của những người thuộc bộ phận kinh doanh để đối phó một kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến như cô, là bọn họ hoàn toàn đoàn kết đồng lòng để thể hiện sự làm lơ với cô. Có đôi khi cô cảm giác mình thực sự có điểm giống một con chuột chạy ngang qua đường, đến chỗ nào cũng bị hô hào đuổi đánh. Cho nên từ phần chuẩn bị cho đến sân khấu, âm thanh thiết bị hỗ trợ, tới tất cả những việc lộn xộn linh tinh nhỏ nhặt khác, toàn bộ cô đều phải tự mình ra trận giám sát đôn đốc. Mỗi ngày đều bận đến tối mắt tối mũi, đến cả một ly nước cũng không kịp uống. Tiểu Nhân! Một giọng nam chậm thấp dễ nghe vang lên sau lưng của cô. Cô quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chào, lần này cảm ơn anh đã trợ giúp tôi rất nhiều. Tự Như Nhân vừa cảm ơn vừa nhìn Phụng Nhã Nguyên, bởi vì các chuyên viên của bộ phận kinh doanh cứ dây dưa, đồng kéo, tây kéo, đến ngay một cách hội trưởng cũng không thể làm được. Cuối cùng đành phải do cô ra mặt vận động nhân tình, cứng rắn xâm chiếm khu sân bãi ngoài trời thuộc khách sạn Phụng Nhã Nguyên. Việc nhỏ thôi mà. Phụng Nhã Nguyên giọng điệu lạnh nhạt, nếu tính toán cặn kẽ ra thì chính mình còn thiếu nợ cô nhiều hơn như vậy nữa. Anh nghe nói em đã phải đợi ở đây cả một buổi chiều, có cần phải tự mình làm những việc này hay không? Anh cho rằng hoạt động lần này phải do bộ phận kinh doanh của công ty cô phụ trách mới đúng chứ. Cấp trên giao xuống như thế nào thì một viên chức nhỏ nho như em đây tự nhiên chỉ có thể làm theo vậy thôi à? Tự Như Nhân không phải là người thích than thở, chỉ là thuận miệng nói thì nói ra mà thôi. Đúng rồi, tiểu bộ vẫn khỏe chứ? Nói tới vợ yêu, hình tượng lãnh khốc của Phụng Nhã Nguyên lập tức bị công phá. Anh muốn cô ấy ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng mà cô ấy lại không chịu, cứ một mực muốn đi làm, lại còn tăng ca. Một CEO như anh lại phải chịu thật nhiều uất ức, chỉ có muốn nói bà xã là thư ký của mình về nhà tĩnh dưỡng mà cũng không được. Tự Như Nhân nở nụ cười, ông trời thực sự rất vui tính khi trêu cợt đối với cặp vợ chồng này. Lúc trước còn để cho bọn họ bởi vì ngoài ý muốn mà phải chia xa 4 năm, thật vất vả mới gặp lại nhau lần nữa rồi yêu nhau, dự định muốn về Mỹ tổ chức hôn lễ long trọng, lại phát hiện tân nương mang thai, mà thời kỳ ban đầu chính là thời kỳ thai nhi không ổn định nhất, mà lúc trước còn đã từng bị sinh non, dọa cho Phụng Nhã Nguyên vội vàng hủy bỏ hành trình trở lại Mỹ tổ chức hôn lễ, quyết định hết thảy mọi thứ để chờ cho mẹ con của cô ấy đều đồng bình an rồi hãy nói sau. Tiểu Nhân, em giúp anh khuyên nhủ với cô ấy. Tự Như Nhân là bạn học của vợ anh, hơn nữa năm đó đã giúp vợ anh không ít chuyện. Cô nói một câu so với chính mình nói 10 câu vẫn là còn hữu dụng hơn rất nhiều. Theo kinh nghiệm của em thì phụ nữ có thai là lớn nhất. Tự Như Nhân vẫn cười, rất vui vì bạn mình đã tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân. Nhìn bộ dáng của Phụng Nhã Nguyên vừa khẩn trương lại vừa bất đắc dĩ, thật là yêu thảm tiểu bội rồi. Anh cứ chiều theo ý của cô ấy đi, chỉ cần không quá nguy hiểm, cứ để cho cô ấy ra ngoài đi làm cũng tốt hơn là ngồi buồn bực ở trong nhà. Là em không biết đó thôi. Anh mới chỉ nhìn thấy cô ấy cầm một bản tài liệu thôi là đã vô cùng lo lắng rồi. Anh chỉ sợ cô ấy còn chưa sinh con, anh đã nhập viện trước rồi ấy chứ. Anh ngắt lời cô rồi thở dài. Yên tâm, anh sẽ sống qua thời kỳ này thôi mà. Tự Như Nhân đồng tình nhìn Phụng Nhã Nguyên. Tình huống tương tự không lâu trước đây cô cũng đã từng nhìn thấy trên một người bạn đàn ông khác. So về sự khó khăn khi chăm sóc phụ nữ có thai của nhà họ Trần thì Phan Xảo Bội xem như đã rất cho chồng mình mặt mũi rồi. Bất quá em cũng có một đề nghị rất chân thành, ngàn vạn lần đừng cùng vào phòng sinh. Dựa theo mức độ yêu vợ, sủng vợ của bọn họ mà nói, cùng vào phòng sinh chỉ làm vướng bận thêm, cộng với tự tra tấn bản thân họ mà thôi. Nếu như anh có thể còn sống tới lúc đó, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của em. Vẻ mặt của Phục Nhã Nguyên rất đứng đắn, lại làm cho Tử Như Nhân cười đến nỗi khó kìm nén được. Có chuyện gì mà vui cười như vậy? Một giọng nam xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Tử Như Nhân ngưng cười, nhìn về phía người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này. Tổng giám đốc. Cô Hữu Lễ gật đầu. Cô xưng hô lễ độ như vậy phân định ra khoảng cách giữa hai người một cách rõ ràng. Trợ lý Từ tâm tình rất tốt hay sao? Tạo Doãn Anh cũng rất cẩn thận, thấy được cô mà đáp lại với chức danh chính thức, không quên vấn đề mới vừa rồi. Từ xa anh đã nhìn thấy cô cùng với tổng giám đốc Phùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nụ cười chân thành sung sướng trên mặt kia cũng chưa từng được thấy trên mặt của cô. Đáng giận hơn chính là rõ ràng khi anh vừa xuất hiện, nụ cười kia liền biến mất. Nhìn bộ dáng căng cứng của cô hiện tại, sao thế? Bộ anh là tên tội phạm thập đại tội ác vô cùng đáng sợ hay sao? Có cần phải vừa nhìn thấy anh đã khẩn trương như vậy hay không? Tôi chỉ muốn gặp tổng giám đốc Phùng tiên sinh đây để gửi lời cảm ơn, mới thuê được một sân bãi đạt chuẩn như vậy. Tự Như Nhân thuận miệng tìm lý do, không có ý định nhắc đến quan hệ riêng tư ở đây. Tào tiên sinh. Phùng Nhã Nguyên cũng sớm khôi phục bộ dáng lãnh khốc ngày thường. Tổng giám đốc Phùng thật đúng là có lòng, còn phải tự mình đến xem hội trường để xem xét nữa chứ. Tạo Doãn Anh khóe môi nhẹ nâng lên, nhưng sự vui vẻ không hiện trong đáy mắt. Không dám, do ta cũng có chút việc riêng, muốn nói chuyện cùng Từ tiểu thư đây. Phùng Nhã Nguyên nhìn dò hỏi. Từ tiểu thư không biết có rảnh hay không, hay là cùng tôi ăn một bữa tối, không biết cô thấy như thế nào. Tử Như Nhân nghĩ đến lời nhờ vả mới vừa rồi của anh, xem ra Phan Xảo Bội người này nhất định vẫn còn trong khách sạn. Vừa muốn đáp ứng lời mời của anh thì người đàn ông lạnh lùng đứng một bên kia đã thay cô nói lời từ chối. Từ không may, tôi vừa vặn cũng có một chút chuyện, muốn tìm trợ lý Từ đây. Tổng giám đốc Phùng cũng biết, ngày mai là hội nghị phát biểu của chúng tôi. Chỉ sợ Từ trợ lý đây, thân là người giám sát chung, sẽ còn phải bận rộn rất nhiều. Phùng Nhã Nguyên nhìn Tạo Doãn Anh, lộ vẻ bài xích, biểu hiện ra một chút nghiện ngẫm tươi cười. Vậy thì chuyện đó, để vào hôm nào khác, lại mời Từ tiểu thư ăn cơm vậy. Anh rất tức thời mà bỏ ý niệm, tuy nhiên đối mặt với đôi nam nữ trước mặt này, rất đáng để cho người khác phải bỏ công quan sát một phen. Có lẽ anh có thể dùng cái tin tức nho nhỏ này để đem vợ yêu dụ dỗ về nhà nghỉ ngơi. Phụng Nhã Nguyên tâm tình vui vẻ rời đi sảnh hội nghị, lưu lại một đôi nam nữ đều có tâm tư riêng của mình. Anh ta đã kết hôn rồi. Lại một tiếng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng của cô. Tôi biết. Cô vẫn như cũ, không nhẹ không nặng, nhàn nhạt đáp. Cô không chỉ biết rõ tần nương của Phụng Nhã Nguyên còn là bạn học của cô, còn ở chung một chỗ thời gian ngắn. Nếu tính toán kỹ ra thì Phùng Nhã Nguyên còn phải đáp lễ cho bà mối đây là cô nữa. Người này không có việc gì, đặc biệt là cường điệu chuyện này làm chi vậy? Anh ta lại đang suy nghĩ loạn xạ gì nữa đây? Nếu như đã biết rõ mà cô còn trò chuyện với anh ta vui vẻ như vậy hay sao? Tạo Doãn Anh bất mãn mà lên án. Nếu như tôi không tới, có phải là cô đã cùng với anh ta đi ăn tối rồi hay không hả? Nguyên lai tổng giám đốc đặc biệt tới đây chính là vì ngăn cản tôi cùng với Phùng tiên sinh đi ăn với nhau tối sao? Liên tiếp vài ngày bận rộn công việc, bây giờ ngay cả bữa tối cũng chưa được ăn, sắc mặt của Tử Như Nhân cực kỳ kém. Là tôi vô tình chứng kiến, nếu không cũng không nghĩ tới giá thị trường của cô lại tốt đến như vậy, đến chỗ nào cũng có người lấy lòng. Tạo Doãn Anh nhịn không được sự ghen tuông ở trong lời nói, càng thêm nữa là cô cũng không thèm nhìn anh một cái, đã thẳng chạy ra ngoài làm việc cả ngày. Tạo Doãn Anh nhịn cô cùng với quản lý thảo luận bảng mô phỏng cách bố trí sân khấu trên tay, rồi lại nhìn chỗ này chỗ kia, thậm chí còn trực tiếp ngồi xổm xuống trước võ đài gõ gõ một vài chỗ. Cô đang làm cái gì vậy? Anh kéo cô lại, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt mệt mỏi cộng thêm một chút nộ khí của cô. Sau đó chậm nửa nhịp mà nhớ tới trong lúc mình xuất ngoại là cô một mình thay mình xử lý tất cả các công việc của tổng giám đốc, sau khi anh về nước lại ném cho cô một cái công việc khác. Hơn nữa hiện tại đã qua thời gian bữa tối mà cô có một cái bệnh không tiện nói ra. Chỉ cần đói bụng, tâm tình sẽ cực kỳ kém. Mắt của tổng giám đốc đại nhân không được tốt hay sao? Hay là trí nhớ kém? Mọi người thì cứ thi nhau cản trở cô, rồi cũng không cần quan tâm cô đang làm cái gì. Đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân mình đang đứng ở nơi này lo liệu. Không phải toàn bộ đều là nhờ anh ta ban thưởng cho sao? Tính tình này quả nhiên đã xuất hiện. Tạo Doãn Anh nhẫn lại chịu đựng, không để ý giọng nói khiêu khích khó chịu của cô đang lan tỏa ra bốn phía. Cũng không buồn quan tâm đến chuyện có người ở trong công ty nhận ra họ đang cãi nhau hay không. Người của bộ phận kinh doanh chết sạch rồi hay sao? lại bắt cô phụ trách cái hoạt động này, còn để trong một mình cô. Bộ muốn làm cho cô mệt chết hay sao? Thế nào mà ngay cả chuyện hội trường cũng phải là tự cô mình đến giám sát. Đi ăn cơm hết rồi. Tự Như Nhân cũng không có tâm tư mà đi sửa chữa cách dụng thử thu lỗ của anh. Phụng Nhã Nguyên phá lệ để cho bọn họ chuẩn bị đến 8 giờ tối. Trước thời gian này, cô phải đem toàn bộ công việc của bộ phận kinh doanh hoàn thành. Gọi những người kia đến đây, em sẽ đi ăn cơm với tôi. Nếu không đem cô đút cho no bụng, anh sợ không lâu nữa, mọi người sẽ hân hạnh nhìn thấy một vị nữ bạo quân. Không rảnh. Bộ anh ta không biết hiện tại đang rất gấp gáp sao. Buổi chiều trợ lý của bộ phận tiêu thụ lại gây ra cho cô một đống chuyện phiền phức, khiến cho tiến độ hiện tại vô cùng chậm chạp. Tạo Doãn Anh cũng không muốn tranh chấp với cô, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho thư ký Hoàng. Giúp tôi liên lạc với quản lý Vương, nói với ông ta, gọi hết những người do ông ta quản lý tới, toàn bộ phải tới khách sạn Xuân Lâm. Những người không hiểu rõ tình hình hiện tại thật đúng là nhiều. Trợ lý Từ đã đem toàn bộ những công việc cần ghi chép ra rất rõ ràng. Chẳng nhẽ ngay cả việc làm theo, bọn họ cũng có vấn đề hay sao? Hội trường bên này, tại sao lại chỉ có một mình trợ lý Từ giám sát? Tôi đây nuôi ăn nguyên cả một cái bộ phận kinh doanh để làm cái gì? Gọi ông ta tới đây ngay lập tức cho tôi. Chớp dứt cuộc gọi, vừa vặn hai người thuộc bộ phận kinh doanh liền đi đến. Lục trông thấy Tạo Doãn Anh, rõ ràng là khẽ giật mình. Tới rồi hả? Độ khí kia không hề tương xứng với sự anh tuấn trên khuôn mặt của anh. Tạo Doãn Anh rút tập bản thảo cùng với tư liệu trên tay của Tử Như Nhân ném qua. Tôi tìm trợ lý Tử có việc, bê đại trước tiên giao cho các người. Tôi đã gọi cho quản lý Phương, các người nói cho lão biết, hoạt động ngày mai chỉ cần có một chút sơ sót ngoài ý muốn, toàn bộ mọi lỗi lầm sẽ đều do lão gánh vác. Một trong hai nhân viên thiếu chút nữa đã không tiếp được tư liệu mà anh ném qua, dù kinh ngạc thế nào cũng chỉ có thể gật đầu. Tạo Doãn Anh mặc kệ bọn họ có bắt được hay không, nghe có hiểu hay không, liền lôi kéo Tử Như Nhân lập tức rời đi. Tử Như Nhân thở ơ lạnh nhạt, cũng lười giằng co với anh, dù sao sự tình cũng đã xử lý sắp xong cả rồi. Anh cũng đã gọi quản lý Vương tới, bản thân mình còn đứng đợi cũng chỉ là khiến cho người ta chán ghét. Hai gã nhân viên của bộ phận kinh doanh cứ như vậy nhìn tổng giám đốc đội nhân lôi kéo trợ lý Tử rời đi. Tạo Doãn Anh mang theo Tử Như Nhân đi thẳng tới một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng của Nhật, ngồi vào một vị trí riêng rất đẹp. Sợ cô đã đói bụng không đợi thêm được nữa nên trước tiên liền chọn ngay một phần thịt nướng cùng với một đĩa cơm. Trên đĩa cơm còn dùng một vài vật trang trí nhỏ đáng yêu mà cô có thể thích trấn an vẻ mặt không vui của cô. Vì anh đang cố ý sắp xếp trước nên đĩa cơm rất nhanh đã được đưa tới, khiến cho anh rất hài lòng. Ăn trước đi. Tự Như Nhân liếc nhìn anh một cái, mỹ thực trước mắt, cô quyết định không so đo với anh nữa. Tự Như Nhân không nói chuyện, chỉ tiếp tục gắp đồ ăn đưa vào trong miệng của mình. Bất quá sự trầm mặc của Tạo Doãn Anh cũng chỉ bảo trừ đến lúc cô ăn xong cái phần cơm đĩa kia mà thôi. Anh tự nói với chính mình phải kiên nhẫn đợi cô ăn xong chén cơm kia như vậy, chỉ là bởi vì trong bụng của cô mà có cái gì thì lúc đó so ra cô vẫn còn dễ nói chuyện hơn, không có ý tứ gì khác. Tôi nói em đi phụ trách hoạt động của dự án cũng không phải là muốn em chuyện gì cũng để ôm vào trong mình. Nhớ tới tràng cảnh vừa chứng kiến lúc nãy, anh không khó để tưởng tượng mấy ngày hôm nay cô bề bộn đến mức nào. Tôi không có. Gắp lấy một ít cơm trắng, cô tiếp tục quấn chung với một ít thịt nướng cùng với một miếng bỏ nhỏ thịt gà vào rau sống. Không đúng sự thật. Vậy tại sao ngay cả chuyện giám sát hội trường cũng đều do tự tay em làm? Tạo Doãn Anh tuyệt đối không tin. Người của bộ phận kinh doanh đều là thứ ăn không ngồi rồi sao? Chuyện gì cũng để cho em làm. Hơi ngả về sau, anh biểu lộ phản ứng quái dị như vừa mới kịp nhận ra. Chẳng nhẽ người của bộ phận kinh doanh xa lánh em? Anh nghĩ có lẽ đúng là như vậy. Cô nhảy dù qua như vậy, người của bộ phận kinh doanh nhất định là sẽ có phản ứng. Tin tức này cũng không đúng lắm. Có anh, Tự Như Nhân hoàn toàn dễ nói chuyện hơn rất nhiều, bởi vì cô cũng đã hoàn toàn chân thành nghe đến xem đối phương muốn nói chuyện gì, nhưng cũng không muốn hao tổn tâm trí giải thích chuyện gì. Chuyện gì? Là tin tức em bị xa lánh, hay là tin tức nhân duyên của em vốn dĩ không tốt? Nghe ra là cô đang trả lời qua loa. Tào Doãn Anh tức giận chừng cô. Cô gái này thực sự rất khó chịu. Cô không thể tỏ ra dịu dàng một chút sao? Vĩnh viễn vẫn cứ thanh thanh đạm đạm như vậy, giống như trời có sập xuống cũng sẽ không liên quan đến cô, thực sự làm cho người ta rất không thoải mái. Anh thừa nhận cố ý làm cho cô tiếp nhận cái hoạt động này chính là muốn nhìn thấy cô bị luống cuống. Có thể mục đích cuối cùng của anh là chỉ hy vọng cô có thể mềm hóa, chứ không phải hy vọng cô cứ mãi cứng rắn như vậy. Anh ở tại phòng tổng giám đốc đợi hết nửa tháng, đến ngày mai là ngày phát biểu rồi, Nhưng vẫn đợi không được, cô gái này đến trước mặt anh phàn nàn một câu. Tức giận đến nỗi anh đành phải chủ động chạy tới bắt người. Kết quả, rõ ràng cô vẫn là cái bộ dạng gì không có công việc, thực sự làm cho người ta phát giận. Cả hai, quả nhiên là giận điên người không đền mạng, Tử Như Nhân vẫn giữ bộ dáng như vậy, không liên quan đến mình. Em không nghĩ qua là mình nên thay đổi hay sao? Tào Doãn Anh thực sự sẽ bị cô làm cho tức chết, sao cô có thể thờ ơ đến như vậy chứ? Có nên trách phạt hay không? Nhân viên cấp dưới của bộ phận kinh doanh mà lại chống đối em. Em cũng có thể cho phép chuyện đó xảy ra. Tại sao em lại đương chiều thù hạ như vậy? Đối với sự điều hành kinh doanh trong tương lai công ty, ảnh hưởng như vậy là rất lớn. Một hoạt động lớn như vậy, tất cả bộ phận nhân viên kinh doanh lại đem toàn bộ ném lên trên người của cô. Đến một nhân viên bình thường nhất cũng không giúp đỡ cho cô. Tại sao cô lại không hề tức giận một chút nào chứ? Trách nhiệm của tôi là làm cho hoạt động đúng hạn cử hành, viên mãn thuận lợi mà chấm dứt. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, tôi không cần những thứ trọng yếu khác. Trách phạt sao? Vừa rồi không phải đã nói nhân duyên của cô không được tốt sao? Hơn nữa muốn trách phạt thì phải chơi mấy cái trò ngấm ngầm đấu đá, bằng mặt mà không bằng lòng trò chơi. Nghĩ cô có thời gian mà chơi sao? Công ty có loại côn trùng bại hoại này cũng không quan trọng sao? Anh không tin cô lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy. Thì mặc kệ bọn họ dùng cái tâm tính gì để làm việc, chỉ cần không phát sinh vấn đề quá lớn, tôi vẫn có thể xem như không nhìn thấy. Dù sao tôi đến bộ phận kinh doanh rồi, sai bảo nhân viên cũng coi như là danh bất chính, ngôn bất thuận. Trong nội tâm của bọn họ đối với tôi tất nhiên là có ý kiến. Hơn nữa đây hết thảy còn không phải là do anh làm ra hay sao? Hiện tại lại muốn cô kết thúc công việc, anh nghĩ rằng cô rất có nhiều thời gian, hay là anh cho rằng cô là người ba đầu sáu tay? Em làm theo lệnh của tôi, ở đâu mà danh bất chính, ngôn bất thuận? Ngài tạm giám đốc nào đó vô cùng không hài lòng nói lên, giống như người có nhiều ủy khuất không phải là cô vậy. Không có người nào lại thích lãnh đạo của mình bị người khác xâm chiếm, đạo lý này anh không hiểu sao? Người đàn ông này nhất định rất khó câu thông nha. Cũng không tin lúc trước thời điểm anh không có lợi thế hay tiếng nói gì vẫn có thể sai khiến người khác như bây giờ. Bây giờ đã có chỗ đứng rồi, chỉ ngồi nhìn người khác diễn lại, chê người ta diễn không đủ chuyên nghiệp là như thế nào đây? Mặc kệ là như thế nào, chỉ cần ngày mai hết thảy thuận lợi, hạng mục công việc này coi như đã xong. Về phần anh có ý định muốn làm gì với bộ phận kinh doanh, tôi cũng sẽ không xen vào nữa. Như vậy đã được chưa? Tạo Doãn Anh cũng trợn mắt nhìn cô, người phụ nữ này có thể đáng yêu một chút được hay không? Công việc, công việc, công việc, hết thảy đều là công tác, cô chỉ biết điên cuồng với công việc thôi sao? Tốt, tôi sẽ thông báo, bởi vì hoạt động lần này, toàn bộ bộ phận kinh doanh đều lơ là nhiệm vụ, không tận trách làm chuyện nên làm, mệt nhọc vì trợ lý như em, cho nên toàn bộ bộ phận bị cách chức, tuyển người mới thay thế. Như vậy để xem cô còn có thể nói tùy anh nữa hay không. Tự Như Nhân tự trong chén ngẩng đầu lên, bất mãn trừng anh. Cái này lại như thế nào? Ước gì cô bị hận chết sao? Chuyện gì cũng muốn kéo cô xuống nước. Tổng giám đốc muốn nói như vậy, tôi thân là người giám sát hoạt động chung, anh cũng nên cách chức luôn được chứ? Tự Như Nhân nhịn không được mà tức giận bắt đầu. Cái người này thực sự là rất ác liệt, rõ ràng là cố ý nhằm vào cô. Em là trợ thủ đắc tục của tôi, đương nhiên lưu lại. Thấy cô sinh khí, Tạo Doãn Anh ngược lại bắt đầu vui vẻ. Em vì hội nghị phát biểu mà phải trả giá nhiều như vậy, sao tôi có thể chẳng phân biệt được ưu khuyết điểm như vậy chứ? Tổng giám đốc, nếu như anh muốn bước tôi rời đi, không cần kéo nhiều người như vậy chôn cùng đâu. Khuôn mặt của Tự Như Nhân lạnh xuống, đối với đồ ăn mất hết hứng thú. Tôi là đang thay em xác lập uy quyền, miễn cho có người không đem em để vào trong mắt. Tạo Doãn Anh lộ ra dáng tươi cười mê người, giống như là rất thích nhìn cô không có sự bình tĩnh ngày thường. Tự Như Nhân không có nói lời nào, cô đương nhiên sẽ không thực sự tin tưởng anh sẽ cách chức toàn bộ những người đó. Chỉ là anh lại thích chỉnh áp cô như vậy, rốt cuộc là muốn như thế nào? Anh thật sự nhìn không vừa mắt cô như vậy sao? Đến cùng thì anh muốn như thế nào? Cô nhìn không được mà thở dài ở trong lòng. Vì cái gì mà trong công việc cô với anh luôn khó sống chung hòa bình như vậy chứ? Không có như thế nào cả. Anh đổi lại bắt đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, lại có chút thẩm oán, nhìn anh có vài phần đắc ý của cô. Cuối cùng cũng không còn bộ dạng công thức hóa cùng với gương mặt đạm mạc kia nữa rồi. Ăn mau đi, ăn xong tôi sẽ đưa em về nhà. Tâm tình của anh rất tốt, lòng của Tử Như Nhân như có chút rung động, chống lại ánh mắt của anh. Đưa cô về nhà ư? Cửa lớn vừa mới đóng lại, Tử Như Nhân liền rơi vào trong một lòng ngực kiên cố. Chùm chìa khóa bị rơi xuống đất, hai tay của Tử Như Nhân vọng lên vai của anh, phóng túng khát vọng bản thân nhiệt tình hôn trở lại, lập tức bị anh ôm lên. hai bóng dáng dây dưa không một kẽ hở hướng về phía trong phòng khách mà di chuyển. Tào Doãn Anh như sự tự đói bụng nhiều ngày, gặp được đồ ăn yêu thích, hận không thể lập tức đem cả xương cốt nuốt vào trong bụng, bất chấp mọi thứ xung quanh. Kích tỉnh qua đi, anh chỉ nằm yên bên người cô, nhìn xem cô ngủ một hồi lâu, ngón tay dài đưa lên mơn trớn thâm quầng rõ ràng quanh mắt, vừa giận lại vừa thương mà thở dài. Đem cô kéo vào trong lòng ngực của mình, tắt đèn, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tỉnh, mau tỉnh dậy. Anh cắn răng, cho dù có chút không đành lòng, vẫn là mạnh bạo làm cho cô tỉnh lại. Tự như nhân nửa mê nửa tỉnh, bị anh dùng lắc vài cái, đành phải hàm hộ lên tiếng. Tổng giám đốc khách sạn Xuân Lâm, là gì của em? Sắc mặt của anh khó chịu hỏi, chưa quên cái tên đàn ông đã có gia đình kia, rõ ràng dám ngay trước mặt anh hẹn ước cùng người con gái này cùng nhau đi ăn tối. Phụng Nhã Nguyên sao? Buổi tối không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Cô mềm nhũn mà nói nửa giống như là rên rỉ ở trong miệng, giãy giụa trở mình. Nhanh đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm. Cái cô gái ngu ngốc này. Anh biết đó là Phụng Nhã Nguyên, anh muốn hỏi anh ta có quan hệ gì với em? Muốn ngủ sao? Có thể sao? Đem sự tình giải thích cho rõ ràng rồi ngủ tiếp. Tạo Doãn Anh rất không có lương tâm mà một lần nữa kéo thân thể của cô qua, chính là muốn hỏi cô đến cùng. Quan hệ? Cô rất buồn ngủ, còn rất mệt mỏi. Anh đang hỏi cái gì chứ? Đầu óc của cô đã mơ hồ hết rồi, căn bản đã tìm không thấy đáp án. Tự Như Nhân. Anh cảnh cáo mà nửa khởi động thân thể, nhìn cô gái đang bị Chu Công gọi đi đánh cờ kia. Em nói cho rõ ràng, cái tên Phụng Nhã Nguyên kia là người nào? Là tổng giám đốc của Phùng Thị Tập Đoàn, tạm thời người quản lý cao nhất của Sơn Lâm. Cô giống như đã nói xong đáp án, quay lưng lại với anh, chọc tức người đàn ông đang nằm bên cạnh anh. Anh nói với em là có quan hệ gì? Anh tức giận đến nỗi gạo thét. Anh thực sự thích gây sự sao? Tự Như Nhân vẫn không hề tỉnh, bộc phát tính cách trẻ con, mà che lên hai lỗ tai, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, đậu không chịu đi ra. Cử chỉ ngây thơ so với sự tỉnh táo trật tự lúc xử lý công việc thực sự rất bất đồng. Không có biện pháp, khuyết điểm duy nhất của con người cô chính là trọng ăn trọng ngủ. Nếu đói bụng sẽ làm cho tính khí nóng này của cô bộc phát, nếu buồn ngủ sẽ làm cho bản tính trẻ con của cô hiện ra. Bất quá việc này cũng chỉ có người thân cận nhất với cô mới có thể phát hiện ra được, cho nên hình tượng ở công ty của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Em và Phụng Nhã Nguyên có quan hệ gì? Tạo Doãn Anh đem cái gối đang đè trên đầu của cô lấy ra, bắt lấy hai cánh tay của cô, kéo lên không cho cô nằm xuống. Ngoan cường nhất định phải hỏi ra cái kết quả. Nếu như em không nói thì không cho em ngủ. Người đàn ông nào đó đem sự ngây ngơ tụy hứng phát huy đến mức tận cùng. Quan hệ. Cô hé mở mắt rồi lại nhắm mắt rồi lại lặp lại. Anh ta là người thế nào của em? Anh ta? Anh rốt cuộc là đang hỏi cái gì nha? Rất phiền. Cô nhìn không được mà phất tay muốn đẩy anh ra. Tạo Doãn Anh buông cô ra, né tay của cô, chỉ thấy cô lại nhân cơ hội này mà nằm trở lại giường. Lông mày của anh dương lên, muốn đem cô bắt trở về, chỉ nghe thấy cô mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm. Phụng Nhã Nguyên, giống như là chồng của Tiểu Bội. Tiểu Bội, rốt cuộc nghe thấy một cái danh tự mới, ánh mắt của anh sáng ngời. Cái người Tiểu Bội kia là ai? Anh lại truy vấn lần nữa. Là bạn học cấp 3 của em. Cô khẽ nhếch mở mắt. Anh thật là nhàm chán, đi ngủ đi, lại nhao nhao, không thèm để đến anh nữa. Bạn học cấp 3, cho nên ý là Phụng Nhã Nguyên là chồng của bạn học cấp 3 của cô. Không đúng. Chồng bạn học cấp 3 của em, tại sao lại mời em ăn tối? Chẳng nhẽ muốn có ý nghĩ xấu xa gì hay sao? Thì muốn em giúp đỡ khuyên nhủ lão bà của anh ta ở nhà yên ổn chờ sanh con. Cô tức giận mà trả lời, mí mắt vẫn cố chấp, không chịu hướng lên trên nhấc lên, tự nhiên không nhìn thấy được cái vẻ mặt nhẹ nhàng thợ ra kia. Cho nên ý tứ chính là, chỉ là muốn mời cô giúp đỡ. Tạo Doãn Anh xoa xoa cái má trái của mình, nhưng đồng thời lại lộ ra vui sướng cùng với vui vẻ. Nguyên lai lại như vậy, xem ra là do chính mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tảng đá lớn ở trong nội tâm vừa để xuống, thì chuyện dở cũng đi theo báo danh. Anh hảo tâm tình mà nằm sát bên cạnh cô, đem người với dáng bộ ngủ say ở trong chăn bông lôi ra ngoài, ôm vào trong ngực của mình. Đã hơn một tháng không được ôm cô ngủ như vậy rồi. Anh tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Hai người ôm nhau ngủ. Hội nghị phát biểu kết thúc vô cùng mỹ mãn, sau đó là học tổng kết về đợt hội nghị lần này. Quan Nana phụ trách ghi chép, lần đầu có thêm kiến thức về mực độ nộ khí của tổng giám đốc, toàn bộ bộ phận kinh doanh đều bị hứng báo đến nỗi không có được ngóc đầu dậy. Không chỉ muốn bọn họ giao bản báo cáo, còn yêu cầu biểu hiện kế tiếp phải sao cho thật tốt. Đồ bọn họ đến nỗi người nào người nấy chỉ biết cúi đầu, tất cả đều không dám nói gì. Tại đại hội phát biểu, cô có đi trợ giúp, bởi vậy may mắn cùng với tổng giám đốc nói mấy câu. Kết quả rõ ràng phát hiện trên người tổng giám đốc truyền đến mùi thơm sữa tắm mà trợ lý Từ thường ngày dùng. Bởi vì cô đã từng tò mò hỏi qua trợ lý Từ dùng loại nước hoa nào, hương lại rất đặc biệt cuốn hút. Trợ lý Từ cười trả lời, nói sữa tắm này là do một người bạn của cô tặng cho, nên nó được làm từ một loại tinh dầu đặc biệt. Bởi vì đã lỡ thích loại hương này, nên cũng không có ý định đổi qua loại khác. Trợ lý Từ còn đáp ứng cô, lần sau đặt hàng sẽ đưa cho cô một chai, bởi vì đó là sản phẩm nhãn hiệu châu Âu, không tính là quá nổi tiếng, Đài Loan sẽ tìm không thấy. Đương nhiên cô cũng tự nói với mình, có khả năng chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, tổng giám đốc cùng với trợ lý Từ quen biết đã lâu, không chừng lúc trước, trợ lý Từ đã tặng cho tổng giám đốc loại sữa tắm có cụm nhãn hiệu như vậy, không có gì lớn cả. Thế nhưng mà, hai người sáng sớm lại tắm rửa, lại còn dùng cùng một loại sữa tắm, rất dễ khiến cho người ta không kìm được ý nghĩ ngợi lung tung. Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Trên đài quản lý tài vụ đang báo cáo đến một nửa thì xấu hổ đem một đoạn lời cắt nói thành 3-4 lần. Đơn giản là bởi vì từng có cơn âm thanh ho khụ khục thực sự rất làm nhiễu loạn người khác. Không chỉ có anh ta, trong phòng họp hơn nửa số người đang lặng lẽ đưa ánh mắt liếc hướng nơi âm thanh phát ra nhưng không dám ai mở miệng. Tạo Doãn Anh nhíu mày, đưa tay ngăn lại bài báo cáo của quản lý tài vụ, quay đầu nhìn về phía Tử Như Nhân. Bệnh đến như vậy rồi, ít nhất cô phải thức thời mở lại trong nhà nghỉ ngơi. Ho thành như vậy mà vẫn còn tới công ty. Cô có chút ý thức hành xử nơi công cộng nào hay không? Là muốn đem đi rút phát tán cho toàn bộ công ty hay sao? Giọng nói tràn đầy sự hung dữ, mặt không chút lưu tình cảm nào. Thật xin lỗi, tôi nghĩ hôm nay có hội nghị nên... Tử Như Nhân đã sớm quen với giọng điệu của anh. Chưa nói xong, lại ho một trận kịch liệt. Cả khuôn mặt đều đỏ hết cả lên. Đau đầu đến chóng mặt, cô thực sự không thoải mái. Thật là, cô vốn cho là có thể chống đỡ đến hết hội nghị này. Cô có thể đi ra ngoài được rồi, đừng nghĩ mình quan trọng đến như vậy. Buổi hội nghị này có cô hay không cũng có thể hoàn thành được. Huống chi cô như vậy mà lại ở trong này, chỉ có thể làm trở ngại tiến trình của hội nghị mà thôi. Đi ra ngoài. Nhìn thấy cô hò đến khó chịu, sắc mặt của Tạo Doãn Anh lại càng khó coi. Bất quá cũng chỉ là một cuộc họp nội bộ nho nhỏ. Cô có cần không để ý tới thân thể của mình mà dự họp như vậy hay không? Hay là cô không tin tưởng năng lực của anh, cho rằng không có cô ở bên cạnh hỗ trợ thì mọi công tác đều sẽ phạm sai lầm? Tự Như Nhân nhếch môi, ẩn nhẫn hạ nuốt cơn tức giận này, bỏ qua một bên cái vẻ mặt khang khác của các quản lý cao cấp kia, đem tư liệu trên tay thu thập xong, hướng Tạo Doãn Anh nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi phòng họp. Vẻ mặt xinh đẹp dù tức giận cũng không thay đổi, cả phòng họp tĩnh lặng giống như tòa thành chết, không có người dám can đảm nói chuyện. Tạo Doãn Anh lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó nhắn xuống vài động tác, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hướng mọi người. Quản lý Trần, tiếp tục. Bị điểm đến tên của mình, quản lý tài vụ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục bài báo cáo mới gián đoạn vừa rồi. Vừa mới về tới phòng làm việc ở lầu 35, Tạo Doãn Anh liền gọi thư ký Hoàng tới. Làm tốt rồi chứ? Anh xoa xoa thái dương, sắc mặt âm trầm. Tôi đã nói qua Nana đưa trợ lý Tử đi gặp bác sĩ, rồi lại đưa cô ấy về nhà. Bác sĩ nói chỉ là cảm mạo bình thường, nhưng trợ lý Tử có thể chất dẫn mẫn cảm, phế quản yếu nhược, có thể sẽ phải ho một thời gian khá dài. Buổi tối phải chú ý vấn đề phát sốt. Thư ký Hoàng cung kính mà chỉnh lên một cái chìa khóa cùng với một tờ giấy. Đây là chìa khóa nhà riêng của trợ lý Tử cùng với số điện thoại liên lạc của người bên công ty dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Tuy rất kinh ngạc, nhưng khi nhận tin nhắn mệnh lệnh mà thủ trưởng chuyển đến, bất quá cô vẫn là đem sự tình làm thỏa đáng nhất. Hơn nữa cũng rất thông minh mà hoàn toàn không đề cập tới tin nhắn của thủ trưởng, chỉ là quan việc anh phái cô đứng ra thay mình âm thầm quan tâm bảo vệ trợ lý Từ, khiến cô thấy được giám đốc rất tin tưởng mình. Cô hoàn toàn nguyện ý mà che giấu hết thảy. Quả nhiên lúc mới đầu trợ lý Từ vẫn còn từ chối, nhưng càng về sau thì cũng đành mỉm cười tiếp nhận. Những lúc thời điểm như thế, cô không thể không nói thư ký nhỏ quan Nana hôm nay rất có giá trị tồn tại. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Nghe xong báo cáo của cô, Tạo Doãn Anh sắc mặt tốt hơn một chút. Sau khi thư ký Hoàng rời khỏi, Tạo Doãn Anh nhìn cái chùm chìa khóa quen thuộc kia, lại nhớ đến cái khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần bệnh khí kia, lông mày nhịn không được mà nhíu lại thành một đoàn.

quen mất thói quen che giấu cảm xúc của bản thân mình từ trước đến nay. Nếu có, ông trời nhất định sẽ làm cho em bị tức chết. Tạo Doãn Anh nhịn không được mà tức giận quay đầu lầm rầm, không muốn tiếp tục nhịn cô nữa, đi xuống lầu giúp cô chuẩn bị đồ ăn. Cô bé ngốc nghếch này, rõ ràng từ đầu đến cuối, cũng không có đem anh tỉnh vào trong. Cô không hề nghĩ qua, ngay từ đầu cô vốn không hề chỉ có một mình không phải sao. Đáng tiếc cái tâm tư này của anh, tự như nhân hoàn toàn không hiểu. Cô chỉ biết cười khổ mà nhìn bóng lưng của anh, chẳng biết tại sao lại giận dữ ngập trời như vậy, rồi lại nằm trở lại trên giường. Anh lại tức giận cái gì nữa đây? Cô nói sai ở đâu sao? Từ sau khi mẹ qua đời, cô vẫn chỉ có một thân một mình. Mặc dù có bạn tốt, thế nhưng phần lớn thời gian, cô chính xác hoàn toàn là một thân một mình. Đừng ngủ. Giọng nói không vui của Tạo Doãn Anh lại lần nữa vang lên, có nhiều hơn một chút cứng rắn, trên tay bưng một chén cháo nóng. Đem cái này ăn hết đi, rồi ngủ tiếp. Tự Như Nhân lại bị kéo dậy, nửa người bị ép dựa vào ngực của anh. Em không đói bụng. Yết hậu rất đau, căn bản cũng không muốn mở miệng, hơn nữa cũng không muốn ăn gì, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Em đã uống thuốc rồi, ngủ thêm một lát nữa sẽ tốt thôi. Lại nói cháo trắng, chính là thứ mà cô ghét ăn nhất. Há mồm. Tạo Doãn Anh đem muỗng cháo đưa lên trên môi của cô, đơn giản chỉ cần cô há miệng nuốt vào. Em... Cô vừa mới mở miệng muốn nói chuyện, đã bị anh nhét đồ ăn vào, khuôn mặt cô nhăn lại, ai oán mà nuốt vào. Nhìn anh như vậy làm cái gì chứ? Anh tức giận, vẫn không gượng tay mà đút cho cô một ngụm. Một tổng giám đốc như anh, vốn là có người địa vị cao, lại nhân nhượng trước một người có địa vị thấp như cô mà phải đến chăm sóc. Nhưng phản ứng của cô có thể đừng đả thương người như vậy hay không? Cũng đã bệnh như vậy rồi, có muốn cậy mạnh hay sao? Nói cái gì mà tự biết chăm sóc bản thân cho thật tốt, ngay cả một chén cháo cô không ăn được thì làm sao mà chiếu cố bản thân cơ chứ? Một ngụm lại một ngụm, ăn hết được chén cháo nóng, không những bình ổn được cái dạ dày trống rỗng của Tự Như Nhân, đồng thời cũng sưởi ấm được một góc nhỏ cô đơn mà cô giấu ở tận đáy lòng. Tại sao anh lại quan tâm cô như vậy? Mặc dù cách nói chuyện không tốt một chút nào, sắc mặt lại càng không tốt, nhưng là động tác trên tay của anh cũng không hề dừng lại. Là anh sai Nana theo giúp em đến gặp bác sĩ phải không? Cô đoán chính là như vậy. Nhưng lúc đó anh đang giận cô cản trở tiến độ của hội nghị, tám phần là sẽ không để ý tới cô. Bằng không thì em muốn té xỉu ở bên đường sao? Anh vừa nghĩ đến bộ dáng suy yếu sáng nay của cô, một mồi lửa lại bị đốt lên. Tự Như Nhân mở miệng nói, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh. Ánh mắt kia làm cho cô cảm giác mình vẫn được quan tâm, được coi trọng. Cô cũng không phải chỉ cô đơn một mình, anh đang lo lắng cho cô, quan tâm cô sao? Em đang nhìn cái gì? Bị ánh mắt quá độ chuyên chú của cô làm cho nhiễu loạn tâm hồn, anh cảm giác mình giống như trở nên trong suốt trước mặt cô. Cảm giác này lại làm cho anh tương đối không được tự nhiên. Đang định dùng giọng nói hung ác trước sau như bột để che giấu cái cảm xúc lạ lẫm lúc này, đã thấy được cô nhìn anh mà cười cười, sau đó nhẹ nhàng làm ổ trong ngực của anh. Em sinh bệnh rồi, anh ở bên cạnh em có được hay không? Ôm chặt eo của anh, cô buông thả bản thân mình, làm một chuyện mà đã thật lâu rồi cô không có làm, đó chính là làm đúng. Tạo Doãn Anh thất thần một lúc, anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thấy được loại thỉnh cầu này do chính miệng cô nói ra, cho dù đó là chuyện mà anh vẫn luôn luôn muốn thấy. Không được sao? Tự Như Nhân gục đầu xuống, thử giả bộ như trước kia, lạnh nhạt tránh ra, cho cảm giác xấu hổ này, lại phát hiện mình không thể làm được. Cô thực sự là bệnh đến váng đầu rồi, sao lại có thể làm đúng với anh được như vậy cơ chứ? Cô không phải là người như vậy, cô độc lập, tự chủ, cô không cần anh. Là cô đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ anh chỉ là thuận đường sang đây xem cô chết hay chưa mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác, càng không có ý định lưu lại chiếu cố cô. Là cô đã yêu cậu xa vời rồi. Thôi quên đi, tự em sẽ... Đợi cô vẫn còn chưa nói hết, cả người đã bị anh thả lại trên giường. Mà anh thì đứng lên, giọng nói cứ như vậy, nghẹn lại ở trong cổ họng. Cơ thể không khỏe khoắn, khiến cho cô yếu ớt, không cách nào võ trang cho chính mình. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn lại bóng lưng rời đi của anh, biết rằng điều đó sẽ làm cho cô cảm thấy cô tịch mà tuyệt vọng. Đem chính mình mà chôn vào trong chăn, như muốn bao quanh mình bằng một cái lưới phòng hộ. Cô không ngừng tự nói với chính mình, cái này chẳng là gì cả, cũng chỉ giống như trước kia mà thôi. Một mình cô cũng có thể xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, không có việc gì cô có thể tự làm được. Cô cuộn tròn mình lại, chính mình ôm lấy mình, nhắm chặt mắt, cố tự thôi miên bản thân. cảm mạo nên nghỉ ngơi nhiều mới có thể nhanh chóng khỏe lại. Không biết qua bao lâu, ngay tại lúc cô cảm giác mình sắp thành công, chăn mềm liền bị kéo ra, đón lấy một thân hình ấm áp dựa sát vào, đem cả người như đang co lại, như hình dáng của một con tôm luộc của cô, ôm nhật vào trong lòng ngực của mình. Muốn tự mình là buồn chết, cô không nên chọn loại thời điểm như thế này. Anh hử lạnh giọng, nói lại vang lên trên đỉnh đầu cô, khiến cho cô vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Nhưng cô chỉ quay đầu lại, cả người nhập vào trong lồng ngực của anh, dán vào lồng ngực trần trụi của anh, ngửi mùi thơm đặc thù kia. Nguyên lai là anh chỉ đi tắm rửa mà thôi, không hề có rời đi. Cảm ơn, cô nói từ tận đáy lòng. Trong bóng tối, thật lâu sau đó mới chuyển đến giọng nói thô lỗ của một người đàn ông nào đó. Mau ngủ đi. Tiểu nhân! Phương Hải Nhạc xuyên qua cửa trước, phóng mắt nhìn khắp nơi. Phòng khách xinh xắn cùng với hai phòng khác, nhìn một phát là thấy hết, cho thấy người cô muốn tìm không có ở dưới lầu. Cô ngẩng đầu nhìn lên, có thể xuyên qua phía gian can thủy tinh, thấy bên trên giường hình như có bóng người. Cô lẳng lặng đi đến lên lầu, sợ đánh thức người bạn thân đang bị bệnh của mình, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cô hoảng sợ. Theo cá tính không sợ trời, không sợ đất của cô, kinh nghiệm bị sợ đến như vậy thật đúng là càng ít thêm ít. Nhưng tình huống trước mắt lại khiến cho cô thực sự muốn hét lên một phen. Tiểu nhân! Lễ phép mà không tiến lên, sợ chính mình thấy quá rõ ràng. Dù sao người đàn ông trên giường kia, tình cảnh rõ ràng cho thấy người trên đang trần trụi. Cô rất lo lắng, hai thân hình bên dưới chăn đều không phải là mảnh vải che thân. Cô không sợ nhìn được sẽ có khả năng bị đau mắt hụt, thế nhưng mà cô lo cho người bản thân của mình sẽ có một nỗi xấu hổ khó có thể vượt qua được. Tiểu nhân! Giọng nói lại tăng lớn hơn một chút, đồng thời có chút bất đắc dĩ ở trong đó. Nếu cô là người không có chút lương tâm nào, thì cô đã nhảy thẳng lên giường mà hù chết hai người vẫn còn đang ngon giấc kia. Hả? Tử Như Nhân giận giật, mơ mơ màng màng, cảm thấy giống như có người nào đó đang gọi tên của cô. Làm sao vậy? Cô vừa khẽ động, Tảo Doãn Anh cũng ngay lập tức tỉnh lại, lập tức nhìn qua cô, xem xét tình trạng của cô. Trời mới biết là cả đêm ngày hôm qua, thiếu chút nữa anh đã bị cô chỉnh đến chết. Uống thuốc rồi mà vẫn còn sốt cao không lùi, họ cả đêm không ngừng. Về sau lại càng nặng hơn, khi tất cả các thức ăn vừa mới ăn được một chút kia đều đem nôn ra hết, khiến cho anh và cả cô đều có một thân chật vật. Dọa anh sợ đến mức nửa đêm phải gấp gáp gọi điện cho vị bác sĩ mà mình quen biết tới khám bệnh tại nhà. Sau khi cố tiêm xong một mũi thuốc, thật vất vả mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Anh cũng bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Phát hiện cô vẫn còn ngủ, xem ra không có việc gì, thân hình căng cứng của anh mới chậm tính trở lại. Thực sự là xém bị cô hụ chết. Sờ sờ trán của cô, xác định là không còn sốt nữa, anh mới yên lòng, xoay người qua hướng khác. Anh là ai? Anh nhíu mày, bàn tay đang muốn vươn đến điện thoại thì thu trở về. Lúc này mới trông thấy một cô gái, chẳng những xa lạ, cũng chẳng biết từ nơi nào, đã đứng ở bên cạnh giường. Tôi cũng rất đau muốn biết cô là ai. Thật cao hứng thì rốt cuộc mình cũng được chú ý tới. Phương Hạnh Nhạc nhíu mày, chỉ người bản thân vẫn còn đang ngủ. Đừng làm cô ấy tỉnh dậy, tôi ra phòng khách chờ anh. Cái cầu đừng làm cô ấy tỉnh dậy để lại bất mãn trong lòng của Tảo Doãn Anh. Nén lại cơn giận, anh quyết định cứ để cho cái cô gái hung hăng cạn quấy đến cực điểm mới đến kia chậm rãi chờ. Là tôi, hôm nay tôi sẽ tới công ty trễ một chút. Cô đem hành trình buổi sáng hủy bỏ, cuộc họp vào lúc 10 giờ sửa thành 2 giờ chiều. Rửa mặt xong, Tảo Doãn Anh gọi một cuộc điện thoại cho thư ký Hoàng dặn dò, rồi cầm âu phục áo khoác lên, quyết định nên về nhà đổi lại quần áo trước rồi mới tới công ty. Xong rồi, cứ thế anh ung dung tự tại đi lại trong phòng giống như là chủ nhân của nó, khiến cho Phương Hạnh Nhạt không khỏi rất khó chịu. Tảo Doãn Anh không nhìn nàng, anh không có ấn tượng với chuyện mình thức dậy mở cửa, Tử Như Nhân cũng không có khả năng xuống giường, cho nên cô gái này là tự mình đi vào, hay nói cách khác, cô ta có chìa khóa. So với mình thì anh phải dùng hết tâm tư mới cầm được chìa khóa. Sự hiện diện của cô gái này ở đây chỉ nhắc nhở anh một điều. Tử Như Nhân một chút cũng không đem anh để vào trong lòng. Người đầu tiên giành được cái chìa khóa này lại chính là một cô gái khác. Cô ấy hạ sốt rồi, gói thuốc ở bên giường, 6 tiếng đồng hồ uống một lần. Tuy tâm tình phiền muộn nhưng anh vẫn không quên nhắn nhủ. Bất quá tối hôm qua cô ấy có biểu hiện bị đôn ói, cho nên chuyện phải ăn uống chú ý một chút. Ho khan cũng có thể vẫn sẽ tiếp xúc một vài ngày. Nhờ cho cô ấy uống nhiều nước ấm. Danh thiếp của bác sĩ tôi để ở trong túi. Có vấn đề gì cứ trực tiếp gọi cho ông ấy. Đã có người ở đây rồi, anh cũng không cần phải chờ đợi nữa. Công ty vẫn còn một đống sự tình đang chờ anh về. Anh cho rằng tôi là ô xin sao? Phương Hạnh Nhạc ngồi trên ghế salon, chỉ cảm thấy chân ngứa ngáy, muốn đạp người. Mục tiêu chính là cái tên đàn ông vô lễ đang đứng trước mặt này. Nếu như cô không làm, tôi sẽ liên lạc với ô xin chuyên nghiệp qua để tiếp nhận. Anh hừ một tiếng, xách chiếc cặp tài liệu lên, không muốn ở lâu thêm một giây nào nữa. Đợi đã. Thần thủ của Phương Hạnh Nhạc rất nhanh, đã ngăn ở trước cửa. Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Câu hỏi của cô làm cho sắc mặt của Tạo Doãn Anh càng thêm khó coi. Câu này nghe xong là biết Tử Như Nhân chưa từng đề cập qua sự hiện hữu của anh trước mặt bạn bè của cô. Mở ra! Không muốn trả lời, cũng không biết Tử Như Nhân đến tột cùng đem mình đặt ở vị trí nào. Tạo Doãn Anh buồn bực đẩy cô gái đang chắn đường mình ra. Thân là cao thủ võ thuật, Phương Hạnh Nhạc chỉ cần có lòng muốn ngăn cản người khác, tất nhiên sẽ không có gì có thể ngăn cản được. Chỉ là chuông cửa bỗng nhiên vang lên, khiến cho cuộc giằng co phía sau cánh cửa tạm dừng lại. Phương Hạnh Nhạc để khóa cửa xuống, từ trên màn hình nhỏ xác nhận thân phận, cùng với tư cách của người ngoài cửa, sau đó mới mở cửa. Cửa vừa được mở ra, một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ liền không thể chờ đợi được mà vang lên. Cậu nói tiểu nhân bị bệnh, có nghiêm trọng không? Ồ... Giản câu hỏi của Trần Ý Hoan liền đình chỉ, rồi nhìn cái này lại nhìn cái kia. Đây là Mạnh Nam nhà ai? Tiểu nhân đấy. Phương Hải Nhạc nhún nhún vai. Có biết hay không? Giống như nhìn có chút quen mắt. Trần Ý Hoan từ nhỏ đến lớn đã lớn ở trong một gia đình có gia thế. Công lực nhớ người chính là như vậy mà mải luyện ra được. Tạo Doãn Anh không thèm để ý tới hai người, vượt qua Trần Ý Hoan, vẫn đang trong trầm tư mà rời đi. Phương Hạnh Nhạc liếc nhìn bóng lưng, cảm thấy vô cùng khó hiểu, rồi lại trở lại chiếc salon đã ngồi trước đó, ngồi xuống. Là sếp của tiểu nhân? Trần Ý Hoan nghĩ tới. Tổng giám đốc của Long Tinh? Cậu ấy ăn cỏ gần hang. Phương Hạnh Nhạc biểu lộ như đang suy ngẫm, rồi cuối cùng lại giống như hưng phấn. Tiểu nhân cũng thật là quá đáng, rõ ràng là gạt chúng ta. Tự Như Nhân mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức, vất vả ngồi dậy. Chỉ cảm thấy đầu nặng tựa ngàn cân, toàn thân vô lực. Vô ý thức nhìn qua vị trí trống không bên cạnh. Đêm qua chỉ nhớ đứt quãng không liên tục. Trong ấn tượng, Tạo Doãn Anh chăm sóc cô cả một đêm, hiện tại đã rời đi rồi sao? Không rõ tại sao trong nội tâm lại có chút cảm xúc thất vọng. Cô thử giật giật thân thể, quyết định đi tắm trước, xem có thể khôi phục lại một chút tinh thần hay không. Tỉnh rồi sao? Theo tiếng nói nhìn lại, Tử Nhi Nhân ngoài ý muốn nhìn thấy trên ghế salon có hai người ngồi cực kỳ không có hình tượng. Sao các cậu lại ở chỗ này? Sáng hôm nay mình có việc qua tìm cậu, điện thoại không mở, mình đánh tới công ty của cậu. Trợ lý nói cậu bị bệnh rất nặng, ngày hôm qua đã xin phép về nhà nghỉ ngơi. Phương Hải Nhạc ném quyển tạp chí đang cầm trong tay, cười hì hì nhìn cô. Tớ cảm thấy rất lo lắng nên liền trực tiếp tới chỗ của cậu. Không nghĩ tới, lại trực tiếp chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, lại còn kích thích nữa chứ. Cái gì? Vẻ mặt của Tự Như Nhân không hiểu, không biết cô ấy đang nói cái gì. Đàn ông, hai người chúng tớ đều thấy được. Trần Ý Hoan rõ ràng nói tiếp. Chỉ là hình ảnh Nhạc Nhạc chứng kiến so với tớ đẹp mắt hơn một chút, tớ chỉ thoáng chứng kiến được một chút tại cửa ra vào mà thôi. Ngữ khí hiển nhiên tương liền với tiếc hận, ước gì đem được người ta bỏ trở về trên giường. Các cậu... Tự Như Nhân cảm thấy đầu càng đau chóng mặt hơn, chỉ thiếu điều không bị lăn xuống cái cầu thang gỗ này mà thôi. Chúng tớ chẳng qua chỉ là bạn trên giường thôi mà. Phương Hạnh Nhạc nhướng đầu lông mày lên, giống như cười mà không cười. Tớ vẫn cứ nghĩ cậu là người theo tư tưởng bảo hủ chứ. Bạn trên giường? Trần Lý Hoan lông mày nhăn lại thành một cái núi nhỏ. Làm sao có thể chứ? Nếu không phải cậu có cảm xúc với anh ta, làm sao có thể cùng với anh ta lăn đến trên giường được chứ? Người khác cô không dám nói, nhưng tuyệt đối không có khả năng Tự Như Nhân lại có thể là người tùy tiện tìm bạn lên giường. Tớ thích anh ta, nhưng mà không có khả năng, anh ta cũng có tâm tư giống như tớ. Biết rõ bạn tốt, biết cô đã quá sâu, Tự Như Nhân cũng không dám giấu giếm mà thừa nhận tâm ý của mình. Phương Hải Nhạc phút chốc giận tái mặt, giọng điệu mưa gió nổi lên. Anh ta lợi dụng tình cảm của cậu đối với anh ta, rồi đem cậu ăn vào trong bụng, đúng là hạ lưu mà. Cậu lại nghĩ đi đâu rồi vậy? Tự Như Nhân bật cười, đem tình huống ngày sinh nhật hôm đó nói với các cô. Cho nên nói chính xác là tớ tự nguyện, anh ấy nhiều lắm chỉ là phối hợp với tớ thôi mà. Cậu... Khuôn mặt của Trần Ý Hoan trở nên cổ quái, như là nhất thời khó có thể chấp nhận. Sao cậu lại có thể đưa đề nghị như vậy với anh ta chứ? Các cậu đều biết rõ, thời điểm tôi học ở Mỹ, cha của anh ấy rất chiều cố tớ, cho tớ làm việc tại chi nhánh của tập đoàn Long Tinh, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Khi đó chính là lúc tôi biết đến anh ấy. Tạo Thúc thường ở trước mặt tớ nhắc tới người con độc nhất là anh ấy. Tuy nhiên nhiều khi cũng có lúc phàn nàn với anh ấy, nhưng tớ nghe thì cũng thấy được ông ấy thật ra rất tự hào về người con trai này. Bốn không có cha từ nhỏ, đối với tình thương của cha, Tử Như Nhân luôn có một phần khát vọng. Mà Tạo Thúc chỉ cần mỗi lần nói tới Tạo Doãn Anh, phần thần thái trên khuôn mặt kia làm cho cô cảm động sâu sắc. Có lẽ do nghe quá nhiều chuyện với anh ấy nên liền bắt đầu chú ý tới anh ấy. Về sau Tạo Thúc hỏi tớ có ý nguyện về bên cạnh hỗ trợ anh ấy hay không, tớ không do dự mà ngay lập tức đáp ứng. Cô thừa nhận đối với người đàn ông bề ngoài tuấn tú nhưng không độ kiên nhẫn, tính tình táo bạo, lại là người thừa kế Tạo gia này, có chứa một cảm xúc đặc biệt. Nghe được nhiều chuyện về người này như vậy, nói không hiếu kỳ cũng khó. Sau đó thì sao? Kỳ thật anh ấy rất chán ghét tớ. Cái gì? Cậu nói cái quỷ gì vậy? Hai tiếng kêu sợ hãi đồng thanh vang lên, ánh mắt của hai người bạn tốt nhìn về phía cô có cùng một cảm xúc không thể nào tin được. Ngay từ đầu sắc mặt của anh ấy đối với mình không có một chút thay đổi, cho thấy rõ quan điểm không bởi vì mối quan hệ với chú Tào mà đối với tớ có một chút nào dung túng. Ngoại trừ công việc, những lúc khác anh ấy rất ít khi để ý đến tớ. Ngược lại chính bản thân mình lại bởi vì khoảng cách quá thân cận, rồi do tò mò mà dần dần từ từ tiến sát con người đến quan sát nhân cách, rốt cuộc không thể nào thoát khỏi được nữa. Đã như vậy rồi mà cậu còn... Trần Lý Hoan trợn tròn mắt. Mà anh ta cũng lại đồng ý với cậu, đáng lẽ phải rất chán ghét cậu mới đúng chứ. Cái ngày đó khi anh ấy đồng ý với tớ, kỳ thật tớ cũng rất bất ngờ. Tử Như Nhân nhún vai. Có lẽ bởi vì thời điểm đó chúng tớ đều bề bộn ngày đêm, bắt buộc phải ở chung một chỗ. Anh ta đối với tớ có một chút áy náy. Hơn nữa lúc đó anh ấy cũng vừa mới chia tay bạn gái, cho nên bất kể là như thế nào, sau ngày hôm đó hai người chúng tớ đều rất ăn ý, không hề có bất cứ mâu thuẫn nào. Sau đó hình như... Cô cười bất đắc dĩ, không cách nào nói nên lời. Ý của cậu là mối quan hệ của hai người các cậu thực sự chính là thỉnh thoảng lên giường, sau khi xuống giường thì lại giống như bình thường, một mối quan hệ giữ cách xa giữa thủ trưởng và cấp dưới. Thấy Tử Như Nhân thực sự gật đầu xác nhận, cái cằm của Trần Ý Hoan chỉ thiếu điều không rơi thẳng xuống đất mà thôi. Đây chính là Tử Như Nhân mà cô quen biết sao? Còn có người đàn ông kia mắt bị mù hay sao? Thực sự đối xử với cô ấy như vậy. Mẹ của tớ sau khi qua đời đã nhờ chú Tào Thúc làm người giám hộ cho tớ. Chuyện này xem như tớ thiếu nợ anh ấy một cái ân tình. Tự Như Nhân đột nhiên nhắc tới chuyện này, vẫn là khuôn mặt tươi cười như lúc trước. Lúc ở Mỹ cũng là chú Tào chiều cô tớ, thời gian 4 năm đó tớ rất biết ơn ông ấy. Cậu đừng có nói với tớ rằng cậu vì báo ân cho nên tự nguyện hiến thân cho con trai của ông ấy đấy nhá. Nếu cô ấy dám xác nhận lời nói này, Trần Ý Hoan sẽ rất cam tâm tình nguyện cùng với Phương Hải Nhạt cùng nhau liên thủ mở cái đầu của Tử Như Nhân ra, xem chỗ nào đang xảy ra vấn đề. Đương nhiên là không phải. Tử Như Nhân bật cười. Tại sao mà những người vốn vô năng về mặt tình cảm như các cô ấy, sau khi biết chuyện tình cảm của cô, liền ngay lập tức đối với người như cô đây mà cũng tỏ ra nghi ngờ được chứ? Chú Tào chiều cô tớ 4 năm, cho nên tớ quyết định cũng vì Long Tinh mà trả giá 4 năm, để năm sinh nhật của tớ năm nay là kết thúc. Dừng một chút, Tử Như Nhân giống như đang tự thuyết phục mình mà nói nhỏ. Nếu như đến lúc đó, quan hệ của tớ cùng với Tào Doan Anh vẫn chỉ dừng lại ở vị trí hiện tại, tớ sẽ dứt khoát rời xa anh ấy. Lầu 35 phòng tổng giám đốc, hôm nay không khí có một chút nặng nề. Thư ký Hoàng đưa phần văn kiện khẩn cấp đi vào, đưa cho Tào Doan Anh xem qua. Trong quá trình chờ đợi, cô không khỏi nhớ tới trợ lý Từ, người hôm qua đã không đi làm. Ngày hôm qua tổng giám đốc nhắn cho cô một tin nhắn ngắn gọn, nói cô tìm người đưa trợ lý Tử đi khám bác sĩ, lại muốn người đó tìm cách đem chìa khóa nhà của cô ấy mang về. Nói là trợ lý Tử một người sống một mình nên còn tìm một người chăm sóc tạm thời đến chăm sóc cho cô ấy. Nghe ra thì thật là giống một người sếp tốt, biết quan tâm tới cấp dưới. Nhưng so với thái độ ngày thường của anh đối xử với trợ lý Tử, tựa hồ lộ ra một chút ít ân cần quá mức. Hơn nữa sáng nay cũng đã qua giờ làm việc, tổng giám đốc mới gọi điện thoại đến nhắn với cô là mình sẽ đến trễ một chút. Tình huống đột ngột phát sinh buổi sáng hôm nay thực sự làm cho cô khó mà không thể suy nghĩ được. Nghe nói ngày hôm qua trợ lý Từ bị tổng giám đốc trách mắng trong phòng họp,

tự nhiên lại dám nói mấy câu mờ ám, hại cô bị hiểu lầm như vậy sao? Cô với anh căn bản chưa bao giờ có chuyện gì để mà phải thực có lỗi cả. Trần Thống, tôi cũng không hề làm chuyện gì thực có lỗi với anh cả. Tất nhiên, cô không cần phải trốn tránh anh. Tôi nghĩ trong chuyện này nhất định đã phát sinh hiểu lầm gì rồi. Nhất định là như vậy, cho nên cô quyết định, ngay khi kết thúc buổi họp, sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho cô em gái thân yêu trong lòng của anh ta, hỏi một chút xem đầu óc của vị anh hai thân yêu này của cô ấy có chỗ nào có vấn đề hay không đây. Còn nữa, chúng ta bất quá cũng chỉ là từng có vài lần gặp mặt. Tôi nghĩ có lẽ cũng không quen biết đến mức có thể gọi được chủ danh của nhau. Chưa nói đến chuyện trong công việc, không bàn đến chuyện tình cảm quen biết. Cho dù ra mặt tôi có dày tới đâu đi chăng nữa, nhưng cũng biết được Trần Tổng có tiếng là một nhà quản lý tuổi trẻ tài cao. Từ trước đến nay, công và tư phân minh. Tất nhiên tôi sẽ không tự đi làm những chuyện mất mặt. Tiểu nhân, em qua khách khí rồi. Trần Sĩ Kiệt hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của cô, nóng lòng muốn đính chính rõ ràng, vẫn cứ tiếp tục bất đắc dĩ mà cười nói. Quan hệ của chúng ta làm sao sẽ chỉ là vài lần gặp mặt chứ? 9 lần, chúng ta gặp mặt chỉ 9 lần, kể cả ngày hôm nay. Tự Như Nhân tức giận, rất không để tình mà đánh gãy lời nói của anh ta, chỉ sợ anh ta càng nói lại càng không thích hợp. Không thấy vẻ mặt của những người khác sao, mà bắt đầu từ lúc nào Trần Sĩ Kiệt lại thích trưng ra cái khuôn mặt vô tội đó để diễn mấy cái vai đặc sắc như vậy chứ? Tiểu Nhân, em quả thật rất dụng tâm ghi nhớ nha, anh thực sự rất cảm động. Trần Sĩ Kiệt cho dù có nhìn thấy cũng xem như không biết, luôn luôn đắm chìm trong sự cảm động vô hạn của chính mình. Tự Như Nhân rất muốn lập tức cầm cái điện thoại lên mà gọi đi cáo trạng. Người này làm sao vậy, da mặt cũng quá dày đi. Mặc kệ cô nói như thế nào, đều có thể chuyển đổi cuộc đối thoại sang hướng mập mờ là như thế nào chứ? Bộ anh ta đang ước gì bị hết thảy mọi người hiểu lầm sao? Vấn đề là cô không muốn có được không nào? Tổng giám đốc Trần, đùa cũng phải có điểm dừng mới gọi là đùa vui. Cô nhắc nhở anh ta tốt nhất không được quá đáng. Tiểu Nhân, anh đối với em rất là nghiêm túc. Trần Sĩ Kiệt vẻ mặt đứng đắn. Ai mà tới giết anh ta đi, hoặc là ai tới cứu cô cũng được. Mà sứ giả chính nghĩa thật đúng là xuất hiện. Trần Tổng, nếu như anh đặc biệt tới tìm trợ lý của tôi để ôn chuyện, cuộc họp hôm nay tôi thấy cũng nên hủy bỏ đi. Sắc mặt của Tạo Doãn Anh có chút tái nhợt, rơi vào trong mắt của người khác, tự nhiên sẽ bị cho rằng anh là đang vì hành vi chạy đường dây của Trần Sĩ Kiệt làm trễ nải chuyện bàn bạc bố trí công việc. Chỉ có Trần Sĩ Kiệt phát giác ra ánh mắt của Tạo Doãn Anh nhìn mình có một loại định ý không liên quan đến chuyện công việc. Xem ra em gái yêu nhà mình quả thật đã nói đúng. Khó trách lại gọi điện khẩn muốn anh xuất mã dò xét tin tức, làm hại anh phải tự hủy đi hình tượng cộng thêm chọc giận nam nữ nhân vật chính. May mắn là em gái yêu đã phát ra kim bài miễn tử, nếu không thực sự anh không muốn gây tới với Tự Như Nhân. Nhớ tới lúc trước em gái yêu với trong nhà xảy ra chiến tranh lạnh, cuối cùng bọn họ vẫn phải xin nhờ đến Tự Như Nhân xuất mã mới đạt được sự thông cảm của em gái. Người quan trọng như vậy làm sao có thể dám đắc tội cơ chứ? Em gái yêu của bọn họ chính là nhược điểm duy nhất của bọn họ. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Tự Như Nhân lại chính là khắc tinh của cái nhược điểm duy nhất này. Trong nhà của bọn họ, người nào mà không đem Tự Như Nhân sùng bái tương xứng như chúa cứu thế chứ? Chỉ hy vọng lần này, vì phụng mệnh em gái xuất mã, Tự Như Nhân cũng đừng có ghi nhận mới tốt. Nếu không sau này về sau, chính mình có gây họa cái gì, sợ cũng có cậu cô cũng vô dụng. Ồ, thật có lỗi, tôi luống cuống rồi. Sĩ Kiệt đưa ánh mắt tỏ ra áy náy, giống như đột nhiên phát giác ra hành vi dị thường của mình. Chúng ta bắt đầu thảo luận thôi. Tự Như Nhân liếc nhìn Tạo Doãn Anh như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cầm tài liệu ngồi bên cạnh anh. Nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, cuộc họp lần này sẽ rất gian nan. Trọng điểm của cuộc họp là dự án tổ chức hợp tác của hai bên lại được tiến hành vô cùng thuận lợi. Song Phương đã rất nhanh đàm phán và xác định xong điều kiện, chờ bên Long Tinh thiết lập xong bản hợp đồng chính thức, liền có thể ngay lập tức ký kết. Dù cho cái hợp đồng này được ký đối với công ty tương đối có lợi, nhưng Tự Như Nhân một chút cao hứng cũng không có. Tuy thời gian của cuộc họp khá ngắn, nhưng trong cả quá trình, cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mới sống có một ngày mà như bằng một năm. Nhiều lần cô cũng nhịn không được mà muốn đập bàn đứng lên, rồi giận dữ hỏi Trần Sĩ Kiệt đến cùng là đang làm cái chuyện quái kỳ gì vậy. Một đoàn người đi khỏi phòng họp, biểu hiện đều là cố gắng che giấu sự mất tự nhiên. Trần Tổng, chúng tôi đã đặt sẵn nhà hàng, giờ chưa xin mời các vị lưu lại một lúc ăn một bữa cơm cùng với nhau. Một trợ lý tổng giám đốc khác của Long Tinh sau khi nhận được tín hiệu của thư ký Hoàng khách khí mở miệng. Vậy sao? Vậy thì không khách khí. Trần Sĩ Kiệt cuối cùng cũng dùng nụ cười hồi đáp lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, các vị đã đặt nhà hàng nào vậy? Ánh mắt của trợ lý Phương quét về phía thư ký Hoàng, cô vội vàng đáp. Nhà hàng Thiên Cung ẩm thực Nhật Bản. Cô cũng đã cố gắng nghe ngóng thăm dò, vì nhị công tử Trần gia này thích nhất ăn chính là ẩm thực Nhật Bản, mới quyết định đặt phòng ở đây. Cô vừa nói xong, Tạo Doãn Anh liền nhíu mày, tự như nhấn có chút buồn rầu. Trần Sĩ Kiệt thì là vẻ mặt của bộ dạng quả là thế. Chuyện này có thể thay đổi địa điểm hay không? Trần Sĩ Kiệt tỏ ra thật có lỗi mà hướng thư ký Hoàng cười cười, lại chuyển hướng qua Tạo Doãn Anh. Nếu không thì để tôi làm chủ, các vị thấy nhà hàng Phúc Khánh thế nào? Tạo Tổng, được chứ? Nghe anh ta nói như vậy, đôi lông mày đang nhăn lại của Tạo Doãn Anh cũng không hề giãn ra, ngược lại càng nhíu sâu hơn. Trần Tổng không hài lòng với đồ ăn ở Thiên Cung. Anh giống như là chịu thuận miệng hỏi, không hề nhìn đến khuôn mặt đang tái đi của thư ký Hoàng. À không phải, cá nhân tôi thì thực sự rất thích ẩm thực của Thiên Cung. Trần Sĩ Kiệt hướng với thư ký Hoàng cười trấn an. Nhưng bà tiểu nhân không thích ẩm thực của Nhật Bản lắm. Thêm nữa là cô ấy hoàn toàn không ăn được thức ăn sống. Nếu đi Thiên Cung, tôi sợ cô ấy sẽ ăn không được vui vẻ. Vì sao chủ đề lại một lần nữa quay lại trên người của cô rồi? Vì cái gì nhất định phải nhẫn tâm hãm hại cô như vậy chứ? Tại sao đang ở trước mặt mọi người nói vì cô mà đổi sang nhà hàng khác? Trần Tổng thực sự là quá khách khí rồi. Sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà để cho chuyện chỉ vì vấn đề của cá nhân tôi lại khiến cho mọi người mất hứng được chứ? Hiện tại, cho dù muốn cô ăn hảo sống, cô cũng có thể không tử nan mà nước luôn đỡ chứ. Vậy thì đổi đi, thư ký Hoàng. Tạo Doãn Anh nhàn nhạt đánh gãy lời nói của Tự Như Nhân. Khó có được Trần Tổng có lòng như vậy, có lẽ đã vì vô cùng để ý người trợ lý này của tôi. Đúng vậy. Trần Sĩ Kiệt chân thành trả lời, thừa nhận rất thẳng thắn, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt không vui của Tự Như Nhân. Tiểu nhân vô giúp tôi rất nhiều chuyện, tôi vốn hy vọng có ngày có thể đem cô ấy giữ ở bên người và chiếu cố. Vốn sau khi cô ấy về nước, tôi muốn mời cô ấy đến Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương làm giám đốc tài chính, nhưng mà đáng tiếc cô ấy lại cự tuyệt. Vậy sao? Trợ lý Từ, một cơ hội tốt như vậy tại sao cô lại cự tuyệt chứ, mà lại chấp nhận đến bên cạnh tôi làm công việc của một trợ lý nho nhỏ? Thật đúng là ủy khuất cho cô rồi. Giọng nói của Tạo Doãn Anh rất ôn hòa, nhưng cũng đủ làm cho những người có chút nhạy cảm sinh ra sợ hãi, nhất là đối với người nhất định hiểu rõ anh như Tự Như Nhân. Cô thở dài trong lòng, tình huống hiện tại là như thế nào? Thủ lĩnh hai bên sao lại hướng mũi nhọn lên một người, một nhân vật nhỏ bé như cô? Đây không phải là ý muốn nói cho cô biết cô có chấp cánh cũng không thể bay sao? Thật là tai họa bất ngờ, có trốn cũng trốn không kịp. Tiểu nhân, anh thật ra rất muốn cùng em ở chung nhiều một chút, nhưng mà em cũng biết anh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mà. Anh thật sự rất muốn cùng cô còn có Phương Hạnh Nhạc bồi dưỡng tình cảm, rất muốn quan hệ thật tốt với các cô cùng với những người bạn tốt nhất của em gái mình, chỉ là em gái lại không đồng ý. Nỗi khổ tâm. Tạo Doãn Anh nâng mi, những người khác ở đây cũng có biểu cảm tương tự, nhưng kịch bản tình cảm trong nội tâm của mọi người đều hiện lên trên mặt. Đại khái các loại kịch bản như không môn đăng hậu đối, nên tình yêu cứ thế mà bị che rẽ. Cũng đừng nên bỏ qua chuyện quan trọng. Ai mà không biết Trần Tổng đổi danh sủng em gái. Anh chỉ cần không làm gì, nhưng chỉ cần ở cùng với em gái, những người khác đều không còn quan trọng nữa. Tự Như Nhân vô lực nói, cô cảm thấy sự thật tình là càng tô đen. Lời nói kịch tình của Trần Sĩ Kiệt vừa nghe qua quả thật không sai, nhưng vào trong tai của người khác lại chuyển thành ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cô không tin anh ta sẽ không hiểu, anh ta căn bản chính là đang cố ý. Tiểu nhân, em có phải là đang ghen hay không? Đôi mắt của Trần Sĩ Kiệt tỏa sáng, môi mỉm cười vui vẻ, nhìn qua cứ như đang vui vì cô đang để ý chuyện này. Nhưng trên thực tế là dưới đáy lòng đang cười trộm vì cô đã rơi vào bẫy dập. Một hồi mọi người giật mình ngộ ra, tựa hồ rút cuộc xem mãi cũng hiểu cái diễn xuất trước mặt này. Nguyên lai là bởi vì Trần Sĩ Kiệt có tính yêu em gái quá mức nghiêm trọng, cho nên mới có thể để cho bạn gái chính quy là Tự Như Nhân đây ghen tuông rời đi. Đến bây giờ còn một mực phủ nhận tình cảm đặc thù giữa hai người đó. Anh không ăn dấm chua của tôi thì đã tốt lắm rồi. Tự Như Nhân nhịn không được mà cãi lại. Trời mới biết mấy người đàn ông nhà này có bao nhiêu ghen ghét tình cảm tốt của cô cùng với Trần Ý Hoan. Nhưng lời này vừa nói ra, cô đã biết rõ chính mình tiêu rồi. Trời ạ, lời này người khác vừa nghe qua cũng giống như hai người thực sự có những chuyện mập mờ. À,

Trước đây, anh chưa từng có một bộ dạng như vậy. Càng bất ngờ hơn chính là cô phát hiện mình căn bản không cách nào kháng cự khi anh làm như vậy, mà cũng không muốn kháng cự, thẳng đến khi kiệt sức rồi ôm nhau ngủ. Sao lại thế này? Bất quá cô chỉ là xuống lầu tham gia cuộc họp hàng tháng. Vì cái gì vừa về đến phòng thì phòng làm việc của cô đã biến thành phòng để chứa quà tặng rồi. Đây là bưu điện gửi tới. Quan Nana hoàn toàn không phát giác ra sắc mặt của Tử Như Nhân không đúng, thật là cao hứng mà trả lời. Trần Tổng đúng là có tâm ở nhà, gửi nhiều quà như vậy. Trả về. Dù cho ngày thường, đối với người trợ lý nhỏ đáng yêu này còn nhiều hơn mấy phần dễ dàng tha thứ, nhưng hôm nay thì toàn bộ đã bị phá bỏ. Cái gì? Quan Nana hơi giật mình, nhìn về phía Tử Như Nhân, lúc này mới phát hiện biểu lộ khác lạ của thần tượng. Trợ lý, chị không vui sao? Tôi không muốn nhận quà, không nhận hoa, thư ký Hoàng chưa nói sao? Tử Như Nhân nhức đầu nhìn mấy hộp quà chất đầy khu bàn trà dùng để tiếp khách. Gọi người đem trả những vật này về. Thế nhưng mà đây là quà mà tổng giám đốc của bên Phong Thái đưa qua. Chuyện ngày đó ai cũng đều nghe nói qua, Trần Dĩ Kiệt đối với Tử Như Nhân có đái ngộ đặc biệt, khiến cho cô cảm thấy bong bóng tình yêu đang bay trên đầy trời. Tại sao bây giờ lại có chuyện trợ lý cự tuyệt như vậy chứ? Cho dù là quà của tổng thống đưa qua, cũng trả lại cho tôi. Hiếm thấy Tự Như Nhân đối với Quan Nana có sắc mặt nghiêm nghị cùng vẻ mặt cứng rắn như vậy. Đối mặt với đống quà giống như cái núi nho nhỏ kia, cô thực sự khó mà giữ được tỉnh táo. Tại sao Hoan lại để chuyện này diễn ra chứ? Không phải là đã cảnh báo cô ấy đem ông anh trai của mình mang về quản giáo thật kỹ rồi sao? Bộ còn muốn cô nói thêm lần nữa hay sao? Hai, anh thấy cửa không khóa nên liền đi vào, không quấy rầy đến các em chứ? Một tiếng nói hiếu lễ mê người vang lên. Người tới chính là tên đậu sọ gây nên mọi chuyện, Trần Sĩ Kiệt. Trần Tổng khỏe? Mặt Nana đỏ lên, vội vàng chào hỏi. Chào cô. Từ trước đến nay, nhỏ nhã và lễ độ vẫn luôn là thương hiệu đã được đăng ký của Trần Sĩ Kiệt. Sau khi anh hướng qua Nana nhẹ gật đầu, mới chuyển hướng sang Tử Như Nhân, không quên thay đổi một bộ dạng như thâm tình sục nỉnh. Tiểu Nhân, sao vậy? Anh ở bên ngoài đang nghe thấy giọng của em rồi. Tự Như Nhân lườm anh một cái, nghe thấy khẩu khí của anh nói chuyện, đã cảm thấy không muốn phản bác lại anh làm chi. Tám phần là lại muốn giống như lần trước, ông nói gà, bà nói vịt. Ồ, đồ đạc cũng đều đã đến rồi sao? Thấy cô không để ý tới mình, Trần Sĩ Kiệt cũng lặng đi, quay đầu nhìn những lễ vật kia, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nana, cô đi trước đi, tôi có việc cần bàn với Trần Tổng. Trước tiên Tự Như Nhân cho trợ lý lui ra ngoài, tránh khỏi chút nữa cô lại bị biến thân thành người khác chứng kiến, phá hư hình tượng của mình. Quan Nana nhìn tình thế trước mắt cũng biết lòng bàn chân liền rời đi, không nói hai lời mà bỏ chạy. Anh như vậy là rốt cuộc đang muốn làm gì hả? Muốn một buổi triển lãm quà tặng sao? Thì anh chỉ là muốn biểu đạt lòng biết ơn của tụi anh thôi, cảm tạ em nhiều năm qua đã đối với Tiểu Hoan chiếu cố rất nhiều. Vẻ mặt của Trần Sĩ Kiệt chân thành, chỉ có đáy mắt hiện lên mỉm cười. Em xem, còn thiếu cái gì thì nói với anh. Thiếu một chiếc xe bán tải, dùng để chở những thứ này nữa mà thôi. Tự Như Nhân trợn mắt nhìn anh, cố giữ vững ý chí. Trần Tổng, em muốn giữa chúng ta không cần phí phạm tinh thần như vậy. Những lễ vật này mong anh thu hồi đi. Ồ, đâu có đạo lý đồ đã tặng ra ngoài mà lại thu hồi về chứ. Trần Sĩ Kiệt lắc lắc đầu. Vậy sao? Có thể vô cùng bất thụ lộc. Anh đã kiên trì, em đây đương nhiên cũng muốn hào hào hồi báo một phen. Dùng chiêu này với cô sao? Nghe thấy hai từ hồi báo, Trần Sĩ Kiệt thoáng động một phát, đã nhìn thấy Tự Như Nhân yêu nhã mà lấy điện thoại di động ra bấm mấy số. Hoan, tôi muốn nói cho cậu biết, ngày hôm qua tớ được ăn một món phô mai viên siêu ngon cùng rất nhiều bánh phô mai ngọt. Cậu cũng biết hiện tại điều hành nhất chính là mấy món ăn đặt mua qua mạng. Đây là sản phẩm mới nhất, mới nghiên cứu phát minh. Ngay cả người không thích đồ ngọt mà mọi người đều biết, nhưng tớ còn cảm thấy vô cùng ngon miệng nữa mà. Tớ giúp cậu đặt 30 hộp rồi đấy, tối nay đưa tới cho cậu nha. Người ở đầu dây bên kia điện thoại, tinh thần đã bay tới đâu rồi, giọng nói vui vẻ không chút nào che giấu. Cậu cứ ăn thử trước, mỗi một viên cũng nhỏ thôi, một hộp cũng không được bao nhiêu. Nếu như 30 hộp không đủ, cậu cứ nói tớ đặt 200 hộp cho cậu ăn đến thỏa mãn. Tốt nhất là ăn vào rồi ói ra, đau nhức trở mình, sau đó thì xuất huyết đường ruột. Tiểu Nhân, không cần như vậy đâu mà. Trần Sĩ Kiệt cười khổ, Quả nhiên cô vẫn là rất khó chơi, vừa ra tay đã hướng ngay tự huyệt mà bọn anh để ý nhất mà dẫm xuống. Biết rõ người bọn anh để ý nhất chính là em gái, còn ở ngay trước mặt anh, đưa ra phô mai điểm tâm cho người em gái mắc chứng không kiên nhẫn khi thấy có loại bánh có hàm lượng đường sữa rất cao kia. Hoan Hoan, rất cao hứng đấy. Vẻ mặt của Tử Như Nhân như người vô tội. Cô ấy cao hứng thì các anh cũng vui vẻ, không phải sao? Bằng không thì tôi thu nhiều lễ vật như vậy, cảm thấy rất là ái ngại. Ờ được rồi, anh biết rồi, lễ vật anh sẽ kêu người đến thu lại mà. Anh vội vàng giơ hai tay đậu hàng, chỉ sợ cô lại tức giận bắt đầu, lộ ra vẻ tiễn đưa chút ít hàng cấm cho em gái của mình. Nếu như tặng quà em không nhận, vậy có mời em ăn cơm, có thể được hay không? Buổi tối em có rảnh hay không? Đủ rồi. Tự Như Nhân xoa xoa thái dương, cảm giác như mình bị anh chơi đến chết. Đến cùng lại có tính toán gì thì cứ nói thẳng đi. Tôi có xứng hay không hợp sẽ trực tiếp nói thẳng cho anh biết. Xin anh làm ơn, không cần phải tiếp tục làm ra cái bộ dáng như vậy nữa. Lượng công việc của tôi đã rất nhiều rồi. Tôi mong anh cho dù có rảnh rỗi cũng không đến đây. Cũng đừng có làm ra mấy cái trò đùa không vui đó nữa. Trực giác của cô nói cho cô biết Trần Dĩ Kiệt có thể khác thường như vậy, nhất định là có mưu đồ. Tiểu Nhân, em nói như vậy làm cho anh thực sự thương tâm. Trần Dĩ Kiệt làm bộ đến nỗi chỉ kém không móc tim móc phổi ra nữa mà thôi. Anh chỉ là muốn cùng em bồi dưỡng tình cảm thôi mà, thuận tiện hướng em nói lời cảm tạ mà thôi. Lời cảm tạ tôi sẽ tiếp nhận, về phần bồi dưỡng tình cảm thì không cần. Cô với anh có cái tình cảm gì để mà bồi dưỡng chứ? Được cử tuyệt nhanh như vậy chứ? Trần Dĩ Kiệt cười cười. Tôi chính là ăn ngay nói thẳng, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Cô cũng hy vọng anh cũng nên chiếu theo tinh thần chung như vậy mà làm. Tiểu Nhân, nếu như anh nói muốn theo đuổi em thì sao? Câu nói của anh lại làm cho cô giận mình, nhảy một bước thật dài. Trần Dĩ Kiệt ngoài buồn cười, không quên sự nho nhã mà đỡ lấy eo của cô, tránh cho cô ngã xuống. Anh nhớ rõ thần kinh vận động của cô kém đến nỗi có thể khiến cho người khác rơi vào tình trạng khiếp sợ. Đây là đang làm cái gì? Tạo Doãn Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa, ra vào đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cánh tay đặt bên hông của cô. Lửa dần hừng hực rất nhanh, đã bốc lên thành hình. Ồ, Tào tổng. Trần Dĩ Kiệt thản nhiên chào hỏi, sau khi xác định Tự Như Nhân đã đứng vững mới chậm rãi thu tay lại. Trần tổng, hôm nay đặc biệt tới tìm trợ lý của tôi. Ánh mắt vẫn sáng quắc như cũ, nhưng hiện tại lại thay đổi sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biểu tình của Tự Như Nhân. Sau khi xem xét xong, lại càng tức giận hơn, bởi vì nét mặt của cô vẫn lạnh nhạt như trước. Theo tình huống vừa nhìn thấy, cô không thể nào có biểu hiện bình tĩnh như vậy mới đúng. Doãn này, anh cứ gọi tên của tôi là được rồi. Nếu là thủ trưởng của Tiểu Nhân, không cần phải lạnh nhạt như vậy. Trần Dĩ Kiện rất tự động mà xưng danh, sau đó mới trả lời vấn đề của anh. Tôi đã chọn một vài món quà đưa tới cho cô ấy. Muốn tới đây nhìn xem phản ứng của cô ấy. Bất quá Tiểu Nhân hình như là không được thích lắm. Trần Dĩ Kiện đáp rất đúng tình hợp lý. Ánh mắt nhìn về phía cô bao hàm sùng nịnh, như là đang đối với một tình nhân hay có tính bướng mình, đã không thể làm gì lại không nỡ trách cứ. Tào Doãn Anh lúc này mới chú ý tới đống hộp quà, tựa như cái núi nhỏ ở một bên, biểu lộ có một chút vặn vẹo. Vậy sao? Tới nay tôi mới biết trợ lý của tôi có tính bắt bẻ anh như vậy. Anh thấy Tự Như Nhân nhắm mắt lại, như là chịu được thứ gì đó, cuối cùng lộ ra một chút biểu cảm. Hình như cũng không biết rõ em thích cái gì. Điều này cũng làm cho anh nghĩ đến. Cũng đã ở bên cạnh cô vài năm, tuy mỗi năm anh đều ở bên cạnh cô, nhưng lại không hề tặng cho cô một món quà sinh nhật nào. Cho dù có muốn tặng, cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp với cô. Tự Như Nhân không muốn trả lời, cũng không phải là muốn nhìn hai người đàn ông này nữa. Tổng giám đốc, tìm tôi có việc. Cô tình nguyện đem tinh lực đặt vào trong công việc. Cái thái độ công thức hóa kia của cô làm cho Tạo Doãn Anh bất mãn. Anh còn tưởng rằng trải qua đêm qua, tình huống giữa hai người sẽ có biến chuyển, xem ra là do anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Trong mắt của một người phụ nữ này, một chút tiến triển cũng không có. Ồ, các người có bộn bề công việc, tôi xin phép đi trước. Trần Dĩ Kiệt lập tức thấy tình thế không đúng, thật biết điều mà rời đi. Tiểu Nhân, anh gọi điện thoại cho em sau nha. Không cần. Tự Như Nhân lườm anh, cắn răng cảnh cáo. Nhớ rõ, tìm người tới mang đồ trở về. Được, em nói như thế là anh làm như thế đấy. Trần Dĩ Kiệt tốt tính cười cười. Phó đại, tôi xin phép cáo từ trước. Thời gian ký hợp đồng, lát nữa sẽ có người thông báo sau. Tạo Doãn Anh cứng ngắc gật đầu, chờ Trần Sĩ Kiện rời đi, liền dùng sức đóng cửa lại, cả ban công cũng đóng, ngăn cách tất cả hình ảnh cùng với tiếng vang. Làm sao vậy? Tử Như Nhân khẽ nhíu mày, một giây sau đã bị người nào đó ôm chặt vào trong lòng. Cô ngẩng đầu muốn nhìn rõ nét mặt của anh, lại đón nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn này mang một chút ý tứ hàm xúc của sự trừng phạt, cùng với tuyên thệ nặng nề mà ở trên miệng cô tàn sát bừa bãi, cuồng ngạo mà trà đạp cô, xâm nhập vào trong, lại làm cho cô không có không gian để mà lui bước. Anh... Thẳng đến lúc cô được thả ra, cô vẫn khó giấu được sự kinh ngạc. Anh rõ ràng là đang ở công ty, lại là trong phòng làm việc của cô mà hôn cô. Không phải từ trước đến nay anh luôn yêu cầu công và tư rõ ràng sao? Đừng có để cho anh thấy anh ta chạm vào em một lần nữa. Câu nói mang theo nộ khí khắp trời mà cảnh báo, cứ như vậy tự trong miệng của Tạo Doãn Anh nói ra. Em, anh ta, chúng em không phải... Khó thấy được khi mà cô không biết nên giải thích như thế nào về chuyện vừa rồi. Hãy nhớ kỹ lời của anh nói. Một bàn tay xoa đôi má ửng hồng của cô, giọng điệu không cho phép chất vấn. Giờ chúng ta, anh tuyệt đối không cho phép tồn tại những người khác. Tự Như Nhân nhìn thẳng vào anh, không nói được gì. Nhìn anh đi ra khỏi phòng làm việc của mình, cô vẫn còn đang suy nghĩ hỗn loạn, không mở miệng ra được. Cả ngày hôm nay cô đều không yên lòng, liên tục phạm sai lầm, mà cô lại không thể khống chế được chính mình, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hình ảnh lúc này. Anh như vậy là có ý gì? Hào Trường. Tự Như Nhân bày ra dáng vẻ nhiệt tình tươi cười, đi về hướng khu tiếp khách. Tự Như Nhân. So với sự phấn khích nhiệt tình của cô, Cố Nhân Kiệt lại lộ ra biểu hiện bất ngờ, ngoài ý muốn. Em làm việc ở đây sao? Đúng vậy, chuyện này lại phiền đến học trưởng rồi. Cùng với đối thủ cạnh tranh chấp chuyện làm xâm phạm bản quyền trên tòa án, công ty đã chính thức thuê Cố Nhân Kiệt làm đối tác trở thành luật sư đại diện cho công ty bên mình. Không dám. Tuy không lâu trước đây, hai người đã gặp nhau, tuy không nói được nhiều, nhưng Cố Nhân Kiệt vẫn nhìn không được, nhìn Tự Như Nhân thêm vài lần. Em đã thay đổi không ít. Nghe thấy anh lần nữa nói như vậy, Tự Như Nhân cười ôn nhu. Con người sẽ luôn luôn thay đổi mà. Hơn nữa cũng đã 10 năm trôi qua, cô có muốn không thay đổi cũng không được. Đợi chút nữa rồi về cùng nhau ăn cơm được không? Cố Nhân Kiệt hỏi thăm. Anh trở về mấy tháng nay đều vô cùng bận rộn, khó có dịp trùng hợp như vậy được gặp gỡ với em, cho học trưởng một cái mặt mũi được chứ hả? À, dạ được. Câu trả lời của cô lại làm cho không ít người thay đổi sắc mặt. Học trưởng chỉ là muốn tìm em ôn chuyện sao? Em chỉ làm vì nề mặt anh thôi đấy nha. Nếu như vì mời em mà có người sinh ra tức giận cái gì, em không biết đâu. Cố Nhân Kiệt cười lên, xem ra cô đã biết chuyện Phương Hạnh Nhạc đang cùng với mình cáu kỉnh rồi. Cũng khó trách, ba người các cô cảm tình từ trước đến nay đều rất tốt. Cô ấy nói cái gì đó sao? Em nói, em không biết mà. Tự Như Nhân cười đến vô tội, cái bộ dáng như đang có âm mưu kia bất đồng, ngày thường lại làm cho các đồng nghiệp ở bên, mỗi người ai nấy, khóe mắt đều rút gân. Không giống như khi đối với Trần Sĩ Kiệt, Tần Lực lạnh nhạt, cũng giữ một khoảng cách. Tự Như Nhân khi ở trước mặt Cố Nhân Kiệt lại hoàn toàn bất đồng, lại rất thân thiện. Cô thậm chí lộ ra bộ dáng tinh khiết tươi cười, ấm áp, bình thường ở công ty khó có thể nhìn thấy. Mềm hóa ngũ quan mà ngày thường vẫn ra vẻ lạnh lùng, lại làm cho các đồng nghiệp ở một bên, vốn đã nhận thức cô nhiều năm, lần đầu tiên phát giác. Nguyên lai từ trợ lý một bậc cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, cũng có thể thoạt nhìn thân thiết như vậy, hơn nữa lại vô cùng đáng yêu. Trước kia không có chú ý cô cười như vậy, mọi người mới phát giác kỳ thật Tự Như Nhân có một khuôn mặt tròn trịa như em bé, lại còn có má lúm đồng tiền như vậy nữa. Nhưng chỉ là chưa từng trước mặt ở người khác bày ra dáng vẻ tươi cười như vậy, khiến cho Tạo Doãn Anh vừa vào cửa mặt đã đen như đít nồi. Trợ lý Từ thực sự quen biết rộng lớn, ngay cả Lật Xui Ngân Kiệt mà cũng quen biết. Một Trần Sĩ Kiệt còn chưa có xử lý sạch, hiện tại lại còn có thêm một tên Cố Nhân Kiệt. Ngành hướng ánh mắt lạnh lẽo của Tạo Doãn Anh, Tự Như Nhân phút chốc thu hồi khuôn mặt vui đùa, lại làm cho ánh mắt của anh càng thêm giận dữ. Cùng người khác có thể nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi đối mặt với anh cũng chỉ có cái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn như vậy thôi sao? Bởi vì có một chút liên hệ, cũng xem như là quen thuộc. Cô nói một cách hàm xúc nhất có thể, dù sao đây cũng là bạn học của mình, mà mấy ngày trước thì rốt cuộc cũng đã trở thành chồng của người bạn thân của mình nữa. Lúc học ở trường cấp 3, học trưởng cũng đã rất chiều cố tôi. Điều này cũng là lời nói thật. Thật là hội trưởng của hội học sinh, Cố Nhân Kiệt vốn rất biết cách chiếu cố người khác, nhưng người đội danh toàn bộ trường được anh đối đãi khác biệt thì chỉ có một người duy nhất, đó là học muội Phương Hạnh Nhạc. Vậy sao? Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng chỉ có hai người mới biết được Tạo Doãn Anh đang sắp bốc hỏa. Tình huống như vậy cô có chút đặc thù. Cô Nhân Kiệt cười cười nói. Trước hết chúng ta nên nói chuyện chính đã. Tiểu Nhân, lát nữa lại nói chuyện tiếp. Dạ. Cô biết rõ gần đây học trưởng cùng với Phương Hạnh Nhạc cãi nhau có chút bế tắc. Có lẽ mình cũng nên vào giúp đỡ một chút. Hai người nhìn nhau cười cười, cái bộ dáng cực kỳ ăn ý kia lại làm cho người đàn ông cách đó không xa lòng tràn đầy phiền muộn, không muốn nhìn tiếp nữa, quay người dẫn đầu đi vào phòng họp. Ở đâu bay đến nhiều ruồi nhặng như vậy chứ? Tiểu Anh, ông có chuyện gì cần bàn bạc sao? Tạo Doãn Anh thống hận cái nhụ danh này. Thực tế gần đây hai chữ tiểu nhân lại thỉnh thoảng vang lên bên tai của anh. Mỗi lần anh nghe thấy thì thêm một lần tâm tình của anh tựa như xấu thêm một phần. Tiểu Nhân, tiểu nhân, tiểu nhân, bộ rất thân quen với cô sao? Thân quen đến mức này sao? Có thân quen như anh không? Nghĩ đến đây thực sự lại muốn bốc hỏa. Coi cái cách nói chuyện của con kìa, chẳng nhẽ cha không thể nhớ con mà gọi sao? Người đàn ông bên đầu dây bên kia điện thoại nhịn không được mà giễu cợt anh. Bà con vốn chính là cún con của cha cơ mà. Ông gọi điện thoại đến có chuyện gì, nói nhanh một chút. Không muốn cùng với ông già này nói mấy chủ đề ngây thơ không có một chút dinh dưỡng nào, Tạo Doãn Anh giọng điệu bất thiện hỏi. Khẩu khí như vậy là sao? Đừng có nói là hai người cùng ta cãi nhau đấy chứ. Tào Lực Thành ra vẻ hiểu rất rõ mà cười ha ha. Cái tính tình này của con đến trường nào mới có thể sửa được đây? Đúng rồi, gần đây tiểu nhân vẫn tốt đấy chứ, còn có ngược đãi tiểu nhân nữa hay không? Tiểu nhân cái đầu anh ấy. Tạo Doãn Anh miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ dám bất mãn mà nói thầm trong lòng. Biết rõ hai cái nhụ danh này cùng với âm, cha anh rõ ràng là cố ý. Cha thực sự là quá vô vị, sao cha không tự mình gọi điện thoại cho cô ấy? Hỏi con bé thì được cái gì chứ? Chỉ biết nói với cha là không cần lo lắng, mặc kệ là bị ủy khuất gì, cũng sẽ không chịu nói ra nửa câu cay đắng. Nghĩ đến cái cô gái nhỏ kiên cường kia, Tào Lực Thành liền không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại với con trai. Cha nói con rồi đấy, con đã bao nhiêu tuổi rồi, không nên lúc nào cũng ác liệt như vậy, cố ý ức hiếp tiểu nhân. Cho dù con không có được một chút xíu nào gọi là cái gen tốt, thương hương tiếc ngọc truyền từ trên người cha, ít nhất cũng có chút độ tương xứng với một người thủ trưởng chứ. Trong công việc, tiểu nhân biểu hiện như thế nào thì con cũng đã rõ như ban ngày rồi. Tốt xấu gì thì con cũng có chút tấm lòng trọng dụng nhân tài chứ. Bộ con không biết về năng lực của tiểu nhân có bao nhiêu công ty lớn chờ đợi đoạt lấy con bé sao? Lão cha gần đây cứ thích thao thao bất tuyệt, nhưng thật hiếm thấy lần nào Tạo Doãn Anh nghe lại mà không có phản bác. Một Trần Sĩ Kiệt lại còn thêm một Cố Nhân Kiệt, khiến cho vị chua trong lòng của anh ứa ra. Cô tốt như vậy tại sao anh không biết? Nhưng người khác lại biết rất rõ điều đó. Hết lần này tới lần khác nhìn vào ánh mắt của cô, Trinh Anh lại cảm thấy hình như mình không bằng những người khác. Ồ, hôm nay con lại không giống quỷ kêu lên muốn ta đừng quan tâm sao? Cả buổi đời không được lời đáp lại của con trai, Tào Lực Thành cảm thấy cực kỳ không quen. Hay là rốt cuộc con cũng đã nghĩ thông suốt, hiểu rõ người cha đây là có ý gì? Nếu như là như vậy, người cha đây cực kỳ vui mừng. Vốn đã nghĩ rằng phải dù đợi 5 năm, 10 năm, người con có cái đầu như cục đá ngàn năm như con cũng sẽ chẳng chịu thông suốt. Cha! Tạo Doãn Anh nhịn không được mà cắt ngang lời của người cha đang sôi sục nhiệt huyết. Chuyện gì? Cha có biết Trần Sĩ Kiệt của tập đoàn Phong Thái không? Biết. Tạo Lực Thành dừng lại một chút. Sao đột nhiên lại hỏi đến anh ta? Anh ta cùng với trợ lý Từ là quan hệ như thế nào? Cha có nghe trợ lý Từ đề cập qua chuyện Trần Sĩ Kiệt mời cô ấy đến Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương đảm nhận chức vụ tài chính chưa? Giám đốc tài chính. Con gọi cô ấy là trợ lý Từ. Giọng nói của Tạo Lực Thành khó giấu được nghi hoặc, lập tức chú ý tới một sự kiện khác. Cô ấy vốn chính là trợ lý Từ. Trong công ty ai cũng gọi như vậy. Còn là đồ đần sao? Còn với con bé, các con không phải. Còn rõ ràng gọi cô là trợ lý Từ. Tào Lực Thành thực sự muốn xoa trán mà thở dài. Sao lại sinh ra một đứa con trai đần như vậy chứ? Giọng nói của Tào Lực Thành giống như muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi, vô cùng bất lực. Cha, con đang hỏi cha về sự tình của bên Phong Thái kia. Cha có nghe nói hay không? Không chịu nổi nữa việc lão cha cứ vòng vo nói đến mấy cái chuyện vặt vãnh như vậy, Tạo Doãn Anh nhắc nhở. Chưa nghe nói qua. Tào Lực Thành im ắng thở dài, không muốn quản chuyện cứ người trẻ tuổi nữa. Từ đâu mà con nghe thấy tin tức này? Trần Sĩ Kiệt đưa ra vấn đề này trước mặt con và cô ấy. Bởi vì chuyện này mà làm anh rối loạn rất lâu. Vì cái gì? Hai người bọn họ có quan hệ như thế nào? Trợ lý Tử cho dù đủ năng lực đi chăng nữa thì cái chức giám đốc tài chính vàng bạc đá quý Phong Dương cũng không phải là chức vụ mà cô ấy có thể gánh nổi. Huống chi quan hệ của cô ấy cùng với giới tài chính không đủ chặt chẽ. Làm sao? Con trai, nếu như con hoài nghi năng lực của tiểu nhân, cha có thể nói là con quá coi thường con bé. Về phần quan hệ của con bé cùng với giới tài chính, nếu như vàng bạc đá quý Phong Dương thực sự có ý chào mời nó, phương diện quan hệ giao tiếp này tự nhiên sẽ giúp con bé chuẩn bị tốt. Nhà họ Trần trên thương trường đều có quan hệ rất tốt với cả hai giới, không có gì quá là khó khăn cả. Con trai, sao vậy? Con sợ bị tiểu nhân người khác cướp mất hay sao? Ngay từ đầu cha đã biết một người như con bé, tiểu nhân là người tốt, không có chỗ chê rồi. Người có đầu óc thì đã biết điều mà đối tốt với con bé rồi. Nhìn lại con xem, động một chút là hung dữ, giống lên với người ta. Ai sợ chứ? Tức giận cắt ngang lời nói của cha mình, sắc mặt của Tạo Doãn Anh càng thêm âm trầm khó coi. Nếu như con muốn đi thì cứ đi, con không sao hết. Khẩu thị tâm phi. Con mình tính định như vậy, tại sao ông không hiểu chứ? Nếu quả thật không sao hết như lời nói, sao phải bám giết lấy ông mà hỏi về chuyện của Phong Thái chứ? Tùy cha muốn nói như thế nào thì nói, con có việc cần phải làm rồi. Đợi đã nào. Nghe ra ý đồ muốn cúp máy của Tạo Doãn Anh, Tào Lực Thành kêu lên. Chuyện gì? Tiểu nhân là một đứa con gái tốt. Tào Lực Thành nhận xét một câu. Tào Doãn Anh trầm mặc, cố gắng thay đổi nhũ danh, không thành mà sinh ra nộ khí. Nếu như con bé muốn rời đi, hãy cứ để cho nó đi đi. Nghe thấy lời nói của cha mình, khiến cho sắc mặt của Tào Doãn Anh càng thêm khó coi. Còn cô máy đây. Anh không hứa hẹn điều gì, cũng không cho cha mình có cơ hội mà mở miệng lần nữa, quyết đoán cúp điện thoại. Lại vì lời nói vừa rồi mà xuất thần. Cứ để cho cô ấy đi đi sao? Trong một mối quan hệ không xác định, sợ nhất chính là có chuyện xấu xảy ra. Mà bạn gái cũ đã lâu không xuất hiện, tuyệt đối chính là chuyện xấu nhất. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, tự Như Nhân không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của bản thân. Chào, Như Nhân. Phương Thành Mần cười hướng cô chào hỏi. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tự Như Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, giống như sáp người. Trở về lúc nào vậy? Hôm qua. Phương Mần gậy gậy mái tóc dài được uốn cong tỉ mỉ, phong thái rất tự nhiên. Tự Như Nhân nhìn động tác của cô ta, vớ vẩn mà suy nghĩ. Mình cùng với Phương Thanh Mân, căn bản là hai loại người khác nhau. Cô ta xinh đẹp hào phóng, nhiệt tình lại dễ thân cận, luôn rất nhanh chóng hòa mình cùng với người xa lạ. Như Nhân, cô làm sao vậy? Giọng nói mang theo sự quan tâm truyền vào tai của Như Nhân, cô mới phát hiện mình lại đang ở trước mặt của mọi người mà ngồi suy nghĩ ngây ngốc. Không có gì. Hai gò má của Tự Như Nhân hơi nóng lên lắc đầu, đem cặp văn kiện trên tay giao cho quan Nana đang ở một bên, ra vẻ thoải mái mà hỏi. Em đến tìm tổng giám đốc sao? Sao không trực tiếp mà đi vào? Không gấp, dù sao mấy công việc kia cũng không chạy. Thư ký Hoàng nói hôm nay anh ấy không có lịch trình ra ngoài, nên bảo đảm đến buổi tối vẫn sẽ ở trong tòa nhà này. Phương Thành Mần vô tình phất tay. Lát nữa tôi muốn rủ thư ký Hoàng ra ngoài đi ăn nói chuyện một chút, cô cũng cùng đi đi. Lâu như vậy đã không tụ họp rồi. Tôi còn có việc. Tự Như Nhân muốn cự tuyệt, đã thấy Phương Thành Mần buộc miệng cười. Như Nhân, cô bị cuồng công việc đến bắt đầu hư đầu rồi đấy. Phương Thành Mần duỗi ra ngón trỏ ở trước mặt cô lắc lắc. Cô như vậy là không được, coi chừng không quen được bạn trai đó nha. Lần này Tự Như Nhân thực sự mỉm cười, nụ cười này rất tự nhiên lạ khác với mọi hôm rất nhiều. Cô nghĩ không ai có thể chán ghét Phương Thanh Mân được. Vốn dĩ cô ấy xuất thân là con nhà giàu có, thế nhưng lại không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn, người cũng vô cùng hiền hòa. Như vậy lại là bạn gái cũ của anh. Nghe nói hai người chính là thanh mai trúc mã, cùng với nhau lớn lên, đến cuối cùng kết cục lại là bình thản mà chia tay. Nếu như ngay cả Phương Thanh Mân đều không thể lưu lại bên cạnh anh, bản thân mình có là cái gì để thắng được cô ấy đây chứ? Nghĩ vậy, trong lòng của Tự Như Nhân không khỏi trầm xuống. Như Nhân! Thầy cô lại xuất thần, Trong mắt của Phương Thanh Mân hiện lên sự nghi hoặc. Hôm nay cô làm sao vậy? Luôn luôn thất thần. Cô cẩn thận nhớ lại chính mình có nói gì sai sao, vừa nghĩ như thế. Như Nhân, hay là cô có bạn trai rồi? Giọng nói hưng phấn giống như phát hiện một đại lục mới vậy. Cô không có bạn trai, chỉ có bạn giường. Hơn nữa bạn giường của cô lại chính là bạn trai cũ của người phụ nữ trước mắt. Tự Như Nhân trầm mặc, đột nhiên cảm giác cảnh đẹp mà mình chờ đợi lại càng trở nên xa vời. Không nói lời nào, quả nhiên là có nội tình. Phương Thanh Mân thay đổi bộ dáng thận thận bí bí. Mau nói cho tôi biết là người đàn ông nào có vận số tốt như vậy, có thể làm cho cô vừa ý. Không có. Tự Như Nhân gục đầu xuống, không phát hiện phòng thư ký lúc này đã có thêm một người nữa. Em đến chỗ anh chỉ là để quấy nhiễu các nhân viên của anh làm việc thôi phải không? Nửa giờ trước, chợt nghe thấy tin tức Phương Thanh Mân đến đây, ở văn phòng chờ cả buổi cũng không thấy người đâu. Tạo Doãn Anh rất nhận lệnh mà đi bắt người. Không nghĩ tới, vừa vặn nghe thấy câu không có kia, lại làm cho tâm tình của anh chìm lên đáy cốc. Không có sao, vậy anh tính là cái gì chứ? Quấy nhiễu cái gì chứ, nói khó nghe như vậy. Phương Thanh Mân ra vẻ sinh khí mà trợn mắt với Tạo Doãn Anh. Đã lâu không gặp, nhưng vừa mới mở miệng, lại không có lời nào tốt đẹp cả. Anh chính là ăn ngay nói thẳng. Tạo Doãn Anh tức giận mà trừng mắt ngược trở lại. Người đã đến đây còn không gặp, ở bên ngoài lề mề cái gì chứ? Em tâm sự với Như Nhân, anh cho rằng ai cũng đều giống anh sao? Thích điên cuồng với công việc sao? Cô ấy so với anh còn siêng năng làm việc hơn gấp mấy lần nữa kia kìa. Nhàn nhạt mà liếc mắt về phía Tự Như Nhân vẫn đang im lặng nãy giờ, ngoài ý muốn phát hiện cô đang rõ ràng ngẩn người. Ai nha nha, lại ngẩn người, nhất định là suy nghĩ về đàn ông. Phương Thanh Mân cười khanh khách, thật cao hứng chứng kiến Tự Như Nhân đã thông suốt. Thật là may, tôi còn sợ cô bị các cạng đàn ông không có tình thú này lây bệnh. Đến cuối cùng, ngoại trừ công việc thì cái gì cũng không quan tâm. Em im miệng cho anh. Tạo Doãn Anh ra tay, ôm lấy cổ của Phương Thanh Mân, cẩn nhắc muốn vặn gãy nó hay không. Cùng anh vào văn phòng, đừng ở ngoài này làm chuyện bất mặt xấu hổ. Trước khi rời đi, không quên nhìn thoáng về hướng Tự Như Nhân nhíu mày, suy nghĩ hình như cô ấy có cái gì đó không được bình thường thì phải. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Tự Như Nhân cúi đầu xuống, cảm thấy một hồi choáng váng. Mà người được xưng là sinh vật ngoại lai nhất của phòng quan Nana lập tức líu xíu chạy về phía thư ký Hoàng. Chị Hoàng, cô ấy là ai vậy? Thật là xinh đẹp, đứng chung một chỗ với tổng giám đốc, siêu xứng luôn. Quan Nana hâm mộ nói, cô yêu nhất là tuấn nam mỹ nữ, nhìn như là cảnh đẹp, làm người vui tâm tịnh tốt. Cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc sao? Vậy sao từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy? Tổng giám đốc mới vừa rồi còn nở nụ cười. 3 tháng gần đây, chỉ thấy qua bộ dáng của tổng giám đốc trợn mặt khủng bố mắng chửi người khác, cũng chưa có thấy qua bộ dáng của anh cười nhẹ nhàng như vậy. Thư ký Hoàng không có trả lời cô ấy, chỉ là có chút lo lắng, nhìn qua Tự Như Nhân, vẫn còn đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Trợ lý Tự, cô có khỏe không? À, hả? Tôi không sao. Tự Như Nhân hoàn hồn, giật giật khóe miệng, đưa xuất văn kiện vừa mới nhận ra. Cái này làm phiền cô sếp dùng. Được. Thư ký Hoàng vẫn không thấy yên lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tự Như Nhân. Trợ lý Tự, có phải thân thể của cô không thoải mái hay không? Ờ, có một chút. Tự Như Nhân miễn cưỡng cười cười, cô không biết mình còn có thể trả lời nữa hay không. Không thoải mái sao? Quan Nana nhảy dựng lên. Vậy chị có muốn về nhà xin phép nghỉ ngơi hay không? Sắc mặt của chị thực sự không tốt lắm. Tự Như Nhân nhìn về phía cô bé, sau đó ngoài dữ liệu của mọi người gật gật đầu. Cũng được, phiền em giúp chị điền vào giấy xin phép nghỉ trưa nha. Cảm ơn. Tự Như Nhân không né tránh, bởi vì trước cửa cũng đã có người tìm tới tận nơi, một bộ dáng muốn trả thù. Tự Như Nhân, chuyện gì? Mới định trở lại phòng làm việc của mình cầm đồ đạc rời đi, đã thấy quản lý bộ phận kinh doanh đang lao đến như đầu tàu cao tốc, đẩy nói. Xin phép quản lý, tôi đi trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Danh Thông dương lên công văn ở trên tay, khuôn mặt bảnh ra như chiếc bánh bao, thân thể cao lớn kích động mà run run. Tự Như Nhân đã sớm đoán ra được, đợt hội nghị 2 tháng trước, hai người đã sớm kết thủ rồi, mà người thay thế vị trí quản lý cũng đã tìm được. Vườn quản lý bị đội đi nơi khác là chuyện trong dự liệu. Trưởng phòng Vương, tôi nghĩ trên văn bản cũng đã ghi rất rõ ràng rồi. Cô xoa xoa cái chán, rất không hy vọng ngay lúc sức chiến đấu của bản thân mình kém như vậy, lại phải chống lại nhân vật như thế này. Tử Như Nhân, người phụ nữ như cô, dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy chứ? Câu trưởng phòng Vương kia giống như là giọt nước cuối cùng tràn đi. Vương Danh Sông toàn bộ bạo phát, hoàn toàn không để ý vị trí hiện tại của mình. Đang là đứng gần cửa ra vào, bên cạnh còn có những người khác, một ngụm oán khí, không ói, không thống khoái. Tôi ở Long Tinh Đảm đã 25 năm. Lúc cô vừa mới sinh ra, tôi đã làm trong công ty này rồi. Tôi đối với công ty tận tâm tận lực, hơn nửa đời người đều là vì công ty này mà cống hiến. Cô dựa vào cái gì mà giáng chức của tôi chứ? Cô nghĩ mình là ai? Tự Như Nhân lùi hai bước, cùng với lão ta giữ một khoảng cách. Nhưng Vương Danh Thông lập tức lại tiến tới gần, đáy mắt đỏ thấm, chất đầy sự không cam lòng cùng với phẫn nộ. Cô cho rằng cô rất giỏi sao? Bất quá là dựa vào thân thể hướng lên mà bỏ thôi. Cựu tổng giám đốc cùng với tổng giám đốc hiện tại thực sự là bị mù mắt rồi, nên mới rơi vào bẫy của cô. Hai cha con dùng chung một người phụ nữ, không sợ người khác bị chê cười. Như thế nào? Nghe nói đến cả thiếu gia của tập đoàn Phong Thái cũng đỡ dây váy của cô rất đắc ý đúng không? Đúng là không biết xấu hổ. Vương quản lý, ông đang nói loạn cái gì vậy hả? Quan Na Na nhịn không được mà nhảy ra, phát lên giọng nói chính nghĩa, làm cho Vương Danh Thông đẩy qua một bên. Tôi nói sai chỗ nào sao? Vương Danh Thông vẫn hung ác, trợn mắt nhìn Tự Như Nhân, giận dữ vì cô vẫn đang giữ vẻ mặt bình tĩnh. Quả nhiên, đúng là đồ con riêng không có gia giáo. Cô với mẹ cô là cùng một cái dạng, chỉ biết dựa vào đàn ông, dù dụng sắc đẹp. Tôi thử đợi xem cô có thể hung hăng cản quấy được bao lâu. Mẹ nào con đấy, cô chờ coi. Cô với mẹ của cô chỉ cùng một kết cục mà thôi. Bị đàn ông chơi đùa đủ rồi, quăng cho một đứa con. Đến sinh ra, ba của nó cũng không ai biết. Cầm miệng, đã đủ rồi. Hai giọng nam đang tức giận đồng thời vang lên ở hai hướng khác nhau. Vương Danh Thông cùng với người của thư ký Hoàng đang đứng một bên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạo Doãn Anh đang hừng hực lửa giận cuồng nộ xông ra từ phòng của tổng giám đốc bên kia. Còn có Phương Thanh Mân đang nhíu mày đi theo phía sau, mà nhìn qua một giọng nói khác là theo phương hướng thang máy chuyển tới, mở miệng là Trần Sĩ Kiệt, mặt không chút biểu tình mà đi tới. Đang lúc toàn bộ mọi người đều nghĩ xong đợi rồi, thì giọng nói kinh ngạc của Phương Thanh Mân khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người kéo về trên người khổ chủ. Như Nhân! Vương Danh Thông vừa quay đầu lại, chính là thấy một sấp giấy từ đâu bay tới đập vào mặt của mình, mang theo từng cơn đau đớn. Mẹ tôi không phải là người để loại đàn ông như ông có thể vũ nhục được. Tự Như Nhân mới vừa rồi bị mắng khó nghe hơn nữa, cũng không có phản ứng. Nhưng ngay tại thời điểm đối phương làm nhục mẹ mình, liền hoàn toàn tức giận. Cô cầm lấy tất cả các loại đồ vật có thể ném được của mình, hướng Vương Danh Thông mà ném đi. Ông nghĩ ông là ai? Ông dựa vào cái gì? Ông ở trước mặt tôi nói những lời như vậy. So với mẹ tôi, ngay cả một sợi tóc của mẹ tôi thôi, ông còn kém xa lắm. Ông thì biết cái gì chứ? Đồ đạc ném xong, cô tức giận mà xông lên, muốn dùng quyền cước công kích. Tiểu Nhân! Mạo hiểm nguy hiểm với khuôn mặt của mình, Trần Sĩ Kiện đi vào bên người cô, thỏ tay ngăn lại động tác của cô, đem cô kéo vào trong ngực. Ổn rồi, đừng khóc. Người phụ nữ điên này! Bị bộ tập tài liệu dài đánh cho choáng váng đầu óc, cái chán thậm chí còn bị giấy của Tự Như Nhân ném ra sát cho chảy máu. Vương Danh Sông chật vật mà trừng mắt với Tự Như Nhân. Cô dám đánh tôi nhất định khiến cô... Một quyền của Tạo Doãn Anh đánh rớt những lời nói còn lại mà lão ta muốn nói. Tôi chờ ông tới kiện, cút! Giống giận như sấm vang, khiến cho Vương Danh Thông rất nhanh mà kẹp đuôi chạy trốn. Trần mày của Tạo Doãn Anh vẫn không hề giãn ra, đi tới trước mặt của Tự Như Nhân. Trần Dĩ Kiện vẫn không hề buông tay ra. Buông tay, tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Nắm đấm vừa dùng để đánh người kia, lần nữa lại được nắm chặt. Mục tiêu chính là người đàn ông không thức thời trước mặt này. Không làm phiền. Trên mặt của Trần Dĩ Kiệt vẫn còn nụ cười dễ gần thân thiện của ngày thường, mà là một bộ dạng lạnh nhạt trào phúng. Tiểu Nhân đã bị người ta nói đến khó nghe như vậy rồi, nếu lại để cho anh đưa về, ai biết được ngày mai có thể nổi lên lời đồn đại gì nữa hay không. Nếu là anh cũng sẽ chả tốt đẹp gì hơn. Nắm đấm đã siết không thể chặt hơn, Tạo Doãn Anh phản kích với hành động của anh ta cũng sẽ khiến cho Tử Như Nhân rơi vào một cục diện khó xử không kém. Nếu như không có tiền lệ là cha con các người, chuyện của tôi với Tiểu Nhân sẽ bị hiểu lầm thành như vậy sao? Trần Sĩ Kiện lạnh lùng trào phúng một câu. Anh dám nói là anh chưa từng nghe qua loại đồn đại bất lợi đối với cô ấy như vậy. Anh thậm chí còn không hề vì cô ấy mà làm sáng tỏ. Thật buồn cười, nếu như đối với tất cả các loại đồn đại phải đi tốn công sức để làm sáng tỏ, tôi mỗi ngày lo chuyện mở họp báo cũng đủ mất cả ngày rồi. Tạo Doan Anh không tin bản thân Trần Sĩ Kiệt sẽ lại đây làm chuyện nhảm chán như vậy. Với những chuyện liên quan đến danh dự của tiểu nhân, anh cũng đã không thể để ý như vậy. Huống chi, chỉ là chuyện nhỏ này của cô ấy phải không? Cũng đã ồn ào thành như vậy, Trần Sĩ Kiệt cũng không hề nhịn nữa, dứt khoát một lần nói rõ. Loại đồn đại này, ngay cả tôi cũng đã nghe đến. Càng không cần nói đến phiên bản ở trong công ty nội bộ của anh mà nghe thấy. Có cái còn nói rõ, anh không thích cô ấy đến cỡ nào. Mỗi lần tìm được cơ hội, sẽ tận dụng hết khả năng mà anh có thể nghiêm khắc với cô ấy. Anh dám phủ nhận điều này sao? Tạo Doãn Anh hoàn toàn không thể phản bác lại. Mặc dù chuyện làm khó dễ này phần lớn là do tâm tư riêng của anh muốn hiên náo để cô chuyển hướng cầu viện mình, nhưng cô chưa từng cầu qua, mà ngay cả lần này cô cũng đang núp ở người khác trong ngực. Chẳng nhẽ trong lòng cô anh không quan trọng, không đáng tin cậy như vậy sao? Đúng là không thể phủ nhận, nhưng chuyện này với anh không hề có quan hệ. Chuyện của tiểu nhân chính là có quan hệ với tôi. Cánh tay của Trần Sĩ Kiệt đang đỡ Tự Như Nhân thị uy mà siết chặt. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, mọi chuyện cũng đã đến rõ ràng luôn đi. Nếu anh thực sự có tâm tốt đối với tiểu nhân thì cũng sẽ không thể không rõ ràng mà minh bạch theo cô ấy lâu như vậy. Một bên thì cùng cô ấy thân mật, mặt khác là để cô ấy trong công ty tứ cố vô thân mà chống chọi với dư luận. Anh căn bản là không xứng với cô ấy. Lời nói của Trần Sĩ Kiệt nói lại khiến cho Tạo Doãn Anh phải đen mặt, đồng thời cũng khiến cho người khác khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, tổng giám đốc cùng với trợ lý Từ thực sự có chuyện hay để mà nói rồi hay sao? Đừng nói nữa. Không kịp ngăn cản anh, Tự Như Nhân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sự tình tiếp tục chuyển biến. Cũng tốt, cô vốn đang do dự không biết làm như thế nào để mở miệng. Nay Trần Sĩ Kiệt nói như vậy coi như cũng giúp cô một tay rồi. Nói rõ, Tịnh Mộc chính mình cũng nên rời đi thôi. Chúng ta đi thôi. Cô cúi thấp đầu, không muốn nhìn biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt người đàn ông kia nữa. Quy định của anh lập ra, nay chính cô lại làm hỏng chuyện đó. Chuyện của bọn họ ở công ty bị nói ra, cô sợ nhìn thấy biểu lộ hối hận cùng với vẻ mặt chán ghét của anh, không nên nhìn vẫn là tốt hơn. Tạo Doãn Anh, chúng tôi đã ra mặt thì sẽ không tiếp tục bỏ mặc chuyện của tiểu nhân bị anh khi dễ như vậy nữa. Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng mà quẳng xuống một câu, rồi ôm vai Tự Như Nhân đi lướt qua Tạo Doãn Anh. Đợi đã. Tạo Doãn Anh nhanh như chớp nắm chặt lấy tay của Tự Như Nhân, dùng ánh mắt nhìn chăm chú cô, nhưng vẫn không thấy cô nhìn lại. Tự Như Nhân không có mở miệng, chỉ là có chút tránh ra, cúi đầu không dám nhìn hướng lên anh. Tổng giám đốc, tạm biệt. Tạo Doãn Anh mở cửa nhà, một mùi hương nhàn nhạt bay tới. Anh nhận ra mùi hương này, chỉ không ngờ hôm nay lại được nghe thấy nó. Nấu ăn không phải sở trường của Tự Như Nhân, dù đã có lúc ở chung cũng chưa bao giờ tổ chức nấu ăn gì. Công dụng phòng bếp đại khái vẹn vẹn cũng chỉ là dùng để nấu mì tôm, mà món ăn duy nhất cô biết nấu là thịt bò kho. Đó chính là món sở trường, là người mẹ đã mất của cô. Hàng năm mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ cô đều nấu một nồi thịt bò kho. Sau khi trở về từ chuyến thăm mộ, liền lặng lặng ngồi ở trên bàn ăn, thêm một chút cơm trắng, yên lặng mà ăn. Anh biết đây là cách thức cô nhớ về người mẹ đã mất của mình. Trong 2 năm qua, chỉ cần đến ngày giỗ của mẹ cô, vào buổi chiều anh cũng sẽ nghỉ việc, quấn lấy cô mà cùng nhau ăn bữa ăn đó. Hai người không hề nói chuyện, chỉ yên lặng mà ngồi ăn. Mà bây giờ anh rõ ràng là nghe thấy mùi vị kia. Một tay cầm nắp nồi, Tự Như Nhân như là có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Kinh ngạc mà anh cùng nhìn nhau một lúc, vẫn không biết phải nói gì cho phải, chỉ làm thêm 2 chén cơm rồi bưng nồi thịt lên bàn ăn. Khác hẳn với trước kia, Tạo Doãn Anh lại mở miệng. Em có khỏe không? Tự Như Nhân vùi đầu ăn cơm, không có ngẩng đầu nhìn anh, chỉ lặng lẽ chạy đồ. Anh nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cô, cũng chỉ có thể nhìn đỉnh đầu của cô. Ngay cả anh cũng không muốn nhìn sao? Từ khi nào mà bản thân mình lại khiến cho cô chán ghét đến như vậy? Nhớ tới lời của Trần Sĩ Kiệt đã nói, hẳn là cô đang trách anh. Trách anh cho tới nay vẫn chưa bao giờ bảo vệ cô thật tốt sao? Không có. Tự Như Nhân vẫn không có ngẩng đầu lên. Tạo Doãn Anh để đũa xuống, không còn muốn ăn nữa. Anh không phải không bảo vệ cô, trái lại nữa kìa. Anh gần là quá muốn bảo vệ cô mới có thể bức cô như vậy. Hy vọng cô có thể từ bỏ công việc này, rời bỏ cái thương trường một chút cũng không thích hợp với cô này. Hy vọng cô có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại chính mình. Anh làm như vậy là sai lầm rồi sao? Nhìn Tự Như Nhân kiên trì không chịu ngẩng đầu lên, anh cảm giác mình không biết nên nói cái gì, rồi lại phát hiện bất luận hiện tại anh muốn nói gì đi nữa, Nghe cũng chỉ giống như lấy cớ biện giải. Lúc trước không chịu nói rõ tâm ý của mình với cô, hiện tại dù có nói thì cũng đã muộn rồi. Bên môi lộ ra nụ cười khổ, anh thử vài lần rồi mới chấn định nói ra nghi vấn của mình. Em muốn tới vàng bạc đá quý Phong Dương sao? Anh nhớ tới lời cha mình đã nói, nếu như Tự Như Nhân muốn rời đi, hãy để cho cô đi. Lời mà Trần Sĩ Kiện đã nói vẫn còn vang lên bên tai của anh. Có lẽ sau khi cô rời đi, có thể cô sẽ vui vẻ hơn. Tuy rằng thật đáng tiếc mình lại không phải là người đã thay đổi cô, nhưng nhìn bộ dáng ngày đó lúc cô rúc vào trong ngực Trần Sĩ Kiện, anh nguyện ý chúc phúc. Không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện như vậy. Tự Như Nhân cũng ngừng động tác ăn uống của mình chờ anh. Tạo Doan Anh một lần nữa nhặt đũa, yên lặng ăn xong phần cơm của mình rồi lặng lặng đứng dậy. Anh vẫn chưa nói với em chuyện này, món bò kho của em nấu rất ngon. Câu nói bất ngờ này rốt cuộc cũng khiến cho Tự Như Nhân ngẩng đầu lên. Tạo Doan Anh mang theo nụ cười lại có một chút ý tứ chua chát. Trần Sĩ Kiệt dường như rất thích hợp với em. Anh móc ra một vật gì đó để bên cạnh chén của mình, không nói thêm một lời nào nữa mà rời đi. Tự Như Nhân nhẹ buông tay, hơi giật mình mà nhìn chùm chìa khóa trước mặt. Trời ơi, anh hai, em là nhờ anh đi chợ giúp cơ mà, sao anh lại phá hỏng gia can nhà người ta làm cái gì chứ? Nghe xong lời kể của Trần Sĩ Kiệt, Trần Ý Hoan tức giận mà trợn mắt liếc qua. Là anh suy nghĩ cho bọn họ mới hạ ra một liều thuốc nhắc nhở đấy chứ. Lão thần của Trần Sĩ Kiệt phản bác. Vậy sao? Anh làm như vậy rõ ràng là vì không vừa mắt, bất mãn với người ta mà. Trần Ý Hoan cười vô cùng ngọt ngào. Bị em gái nhìn thấu tâm tư, Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận. Quả thật là do anh tức giận nên mới nói như vậy. Anh không nghĩ tới nhân viên cấp cao của Long Tinh lại là một kẻ như vậy. Cho dù có chuyện đại sự gì cũng không thể nói khó nghe như vậy đối với một người phụ nữ. Lại còn chưa nói đến người bị làm nhục đó lại chính là Tự Như Nhân. Cái tên đó rõ ràng là không có đem bọn họ chỗ dựa này đặt vào trong mắt. Thực sự rất không có khẩu đức. Trần Ý Hoan cũng tức giận. Nếu như việc này để cho Phương Hạnh Nhạc biết, sợ là sẽ trực tiếp vọt tới trước mặt người nọ đánh cho một trận ra trò. Cho nên anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nói ra những lời như vậy. Trần Sĩ Kiệt hồi tưởng lại cũng cảm giác mình có chút xúc động, nhưng không nghĩ là làm sai như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Vấn đề giữa hai người kia nếu như bây giờ vẫn không có chuyển biến, không biết lại giằng co đến khi nào. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng vẫn cứ chỉ lén lút qua lại. Ở trong công ty cũng làm ra những hành động cẩn thụ chừng mực. Giờ anh đã nói ra những lời này, lại ngay trước mặt Tạo Doan Anh mà mang người đi. Anh nghĩ sau này chuyện của anh ta đủ thông minh để biết là mình cần sớm nói những chuyện rõ ràng với Tiểu Nhân. Hơn nữa những lời đồn đã lan truyền ở Long Tinh, anh cũng không tin bọn họ còn có thể coi như chuyện chưa hề phát sinh. Vạn nhất chuyện không như anh suy tính thì sao? Trần Ý Hoan nhìn anh với vẻ xem thường. Vạn nhất Tạo Doan Anh cảm thấy anh rất nghiêm túc, người Tiểu Nhân thích chính là anh, như vậy mà quyết định buông tay thì sao? Vậy thì đến lượt anh đi tìm anh ta nói chuyện thôi. Trần Sĩ Kiện nhún nhún vai. Người ta có chuyện gì cần nói với anh kia chứ? Đã là đàn ông thì không nên nhượng bộ. Làm không tốt anh lại cảm thấy đó là anh đang hy sinh mà thành toàn cho người ta đấy. Tiểu Hoan, em tốt xấu gì cũng đối với anh trai mình có một chút tin tưởng chứ. Tin tưởng dù chỉ một chút vào phán đoán của anh thôi, không được sao? Em đối với anh rất có lòng tin, nhưng mà em đối với Tạo Doan Anh thì không tin tưởng được. Một người đàn ông hơn 3 năm trời không lên tiếng, chứng kiến người phụ nữ bên người của mình bị người ta theo đuổi, cũng không có phản ứng gì, cô thực sự rất khó mà không bi quan. Hơn nữa, anh lại thẳng thừng đem chuyện tình cảm của họ nói ra trước mặt tất cả mọi người, không phải là làm cho Tiểu Nhân ở Long Tinh không còn đường lui nữa sao? Một bước cờ này rất khó để cô không nghi ngờ mục đích của anh hai là vì muốn thuận lợi kéo Tiểu Nhân qua công ty của nhà mình luôn. Đáng tiếc, cho dù là cô ấy không thể tiếp tục ở lại đó nữa, thì hành động phải theo đuổi lúc trước của anh cũng làm cho cô ấy bại xích chuyện vào làm ở tập đoàn Phong Thái mất rồi. Theo cá tính của Tiểu Nhân, bởi vì quan hệ các cô vốn đã không có khả năng đáp ứng vào làm ở Phong Thái, khiến cho cô khó làm người. Hôm nay quậy một phát như vậy về sau, cô ấy càng cách Phong Thái rất xa, bởi vì cô ấy không cần thiết phải trốn tránh những lời đồn đại mà phải nhảy từ một công ty bắt quái này qua một công ty cũng bắt quái không kém. Có thể vào làm việc ở đây hay không, anh không bắt buộc. Nhưng nếu vào làm thật, đương nhiên là tốt nhất. Anh ai, nếu như Tiểu Nhân đau khổ, em cũng sẽ khổ sở theo đấy. Biết rõ anh hai rất thương mình, Trần Lý Hoan rất lơ đãng nói. Anh biết rồi. Trần Sĩ Kiệt nhịn xuống xúc động, muốn thở dài. Ngày mai em qua xem cô ấy. Trần Ý Hoan mím môi, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào từ trước đến nay lại có sự kiên quyết làm cho người khác không cách nào bỏ qua. Chỉ cần là chuyện của tiểu nhân, em đều nghĩ biện pháp sẽ làm giúp cô ấy. Một cuộc gọi vượt đại dương lúc nửa đêm khiến cho Tạo Doãn Anh vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân lại phải hồi tỉnh lại. Anh nhấn xuống nút cô, trong lòng biết là ai đang gọi tới. Tiểu nhân tự chức rồi sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tào Lực Thành nghe được tin tức, bất chấp chênh lệch về thời gian, ngay lập tức gọi điện thoại chất vấn con trai. Chuyện phát sinh ngày đó tại đậu 35 cũng không có ai dám nói ra. Người của công ty chỉ biết là Tự Như Nhân đã đưa đơn tự chức rồi không hề xuất hiện tại công ty nữa. Mà chuyện ngày đó Trần Sĩ Kiệt ôm Tự Như Nhân đi ra khỏi lầu tòa nhà, không ít người gặp được, tăng thêm càng nhiều lời đồn so với trước kia, trong lúc nhất thời mà trở nên hỗn loạn. Con bé thực sự quyết định đến chỗ phòng thái sao? Tào Lực Thành cũng biết là ai mang Tự Như Nhân đi, chỉ không ngờ tiểu nhân thực sự có thể cứ như vậy mà đi theo anh ta. Cô ấy nói, cô ấy không biết. Trên thực tế, chức vụ của cô ấy tại Long Tinh vẫn còn đang ở trạng thái bỏ trống. Anh rõ ràng là đã quyết định muốn buông tay, nhưng như thế nào cũng không thể buông tay được. Bên phòng thái cũng không có chuyện ra tin tức, cô ấy đến nhận chức. Ngày đó, đến cùng là như thế nào? Tạo Doãn Anh đem chuyện trải qua, nói sơ lược một lần. Cái tên Vương Danh Thông đó, còn đánh cái một quyền vẫn còn quá nhẹ. Tào Nhã từ trước đến nay của Tào Lực Thành đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành lửa giận ngập trời. Dám nói tiểu nhân như vậy, ngay cả Phước Phỉ mà hắn ta cũng dám lấy để nói ra. Sau khi có chút xuất thần, Tào Lực Thành mới nhớ tới muốn giải thích. Phước Phỉ, cô ấy... Con biết. Con trai bình thản trả lời như vậy, ngược lại lại khiến cho Tào Lực Thành phải nhướng mày. Con biết. Cô ấy là từ chợ. Anh có chút dừng lại, cuối cùng vẫn không nói hết được cái xưng hô quen thuộc kia, mẹ ruột. Con thực sự biết rõ đúng không? Nghe khẩu khí của con trai, xem ra chính mình đã xem thường nó rồi. Cha đột nhiên nhận được người giám hộ cho một người con gái xa lạ, chẳng nhẽ con lại không điều tra một chút sao? Ngưỡng người tựa trên ghế sofa, Tạo Doãn Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái này, ta là cha của con đấy. Không nghĩ tới con của mình lại có thể đi điều tra mình. Cha là chồng của mẹ con đó. Bảo dụ biết tình cảm của cha mẹ rất tốt, nhưng chuyện không hợp thói thường như vậy, anh cũng muốn điều tra cho rõ ràng. Tào Lực Thành biết rõ con trai không có ác ý, chỉ là có một chút không thoải mái. Nhưng sau khi thở dài, ông vẫn là giải thích. Phương Phỉ chỉ là học muội của cha, một học sinh rất ưu tú. Cô ấy độc lập có chủ kiến, chưa bao giờ kết hôn. Cùng cha của tiểu nhân đến cuối cùng, bởi vì quan niệm khác biệt mà không cách nào ở bên nhau. Mà đối phương sau khi rời đi, trong một lần ngoại ý muốn mà chết. Giọng nói của Tào Lực Thành có chút hoài niệm. Cô ấy không có thân nhân nào khác nữa, cũng chỉ có mỗi người con gái là tiểu nhân. Không lâu sau khi biết mình bị ung thư, liền thỉnh cậu cha chiếu cố con gái của cô ấy đến lúc thành niên. Tuy không quan hệ huyết thống, nhưng ta thực sự xem tiểu nhân là con gái của mình mà đối đãi. Con biết. Lấy tay xoa nắn thái dương nhắm mắt lại, giọng nói của Tạo Doãn Anh có chút trống rỗng. Anh còn biết người phụ nữ mạnh mẽ Phức Phỉ này rất yêu thương con gái của mình. Tuy Tự Như Nhân là một thiên tài, nhưng bà ấy chưa từng có bất cứ yêu cầu gì trong việc học tập của cô, cũng tùy ý cho chính cô tự quyết định có muốn học lớp nhảy hay không. Chỉ cần con gái vui vẻ là tốt rồi. Mà khi biết rõ chính mình mắc phải bệnh nan y, lo lắng chuyện công ty cùng với tài sản toàn bộ của mình sẽ bị người ta cố ý chiếm đoạt, thậm chí nguy hại đến con gái, lúc này mới tìm tới Tào Lực Thành đã lâu không liên lạc, thỉnh ông hỗ trợ trước khi Tự Như Nhân trưởng thành giúp chiếu cố cô. Anh còn thấy qua Tự Như Nhân năm 16 tuổi, trên tấm ảnh cô cùng với bạn học cười rất thoải mái, tóc ngắn màu nâu bồng bồng trải xuống hai vai, hai má mang theo có vài loạn tóc cuộn tròn buông xuống, trong mắt mang theo ý cười giảo hoạt, dường như là đang có kế hoạch cho một trò đùa sai nào đó. Rất đáng yêu, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô chính là ba chữ này. Mà sau khi xác định được cho mình trong sạch, anh liền đem việc này ném đến tận sau đầu, kể cả người thiếu nữ bên trong tấm hình kia. Về sau vô tình nghe được một cái nhổ danh giống mình từ miệng của cha,

cùng với Phan Xảo Bội cũng có ở đây. Cô chớp mắt, sang định cách đó không xa, có một bóng người quen mắt, chính là Trần Ý Hoan cùng với chú Tấn Nhập. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Toàn bộ thành viên đều đến đông đủ. Sao cô lại không biết Phan Xảo Bội cùng với Trần Ý Hoan lại có giao tình đến mức này như vậy chứ? Tiểu nhân! Phan Xảo Bội vừa thấy được cô, lập tức chạy vội đến, hoàn toàn quên mất chính mình đang có một cái bụng phình rất lớn. Người chồng đi theo đằng sau, sắc mặt trắng bệch. Cẩn thận một chút! Từ Như Nhân vội vàng giữ chặt tay Phan Xảo Bội. Bụng cũng đã lớn như vậy rồi, còn không biết an phận một chút nào. Đúng vậy! Nghe thấy câu khuyên bảo đó, Phục Nhã Nguyên thực sự là cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu nhân, ngày đó cô đã nghỉ việc, thử xem xét đề nghị đến khách sạn của tôi làm việc được không? Làm việc chỉ là giả, nhờ cô ấy kiềm chế vợ mình mới là thực. Anh muốn nhờ tôi làm nữ giúp việc cá nhân chứ gì? Tự Như Nhân bật cười, làm sao lại không biết anh ta đang tính toán cái gì được cơ chứ? Tiểu nhân, cậu không cần nghe anh ấy ở một bên nói hiêu nói vượn đâu. Phan Xảo Bội không cho chồng mình chút sắc mặt tốt nào. Thực sự là cả ở trong nhà và ở khách sạn đều bị anh quản đến phát phiền rồi. Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi. Muốn nói chuyện phiếm thì đến đây ngồi xuống rồi cùng nói chuyện. Anh giúp các em lấy một chút đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Không hề bị bài xích rõ ràng của vợ mình lùi dọa, Phương Nhã Nguyên ôn tồn nói, không quên hướng Tự Như Nhân liếc mắt thỉnh cầu. Tự Như Nhân nhịn cười, khẽ kéo Phan Xảo Bội đi theo anh, không quên hỏi, hôm nay là ngày gì, sao hai người cũng ở đây? Phương Hành Nhạc chỉ nói, cô ấy bị cố học trưởng, cũng là bạn trai của mình kéo xuống nước. Cô ấy ngại nhảm chán nên thuận tay cũng kéo luôn cô một dạo. Còn cũng người khác thì cái gì cũng không nói. Sinh nhật Trầm tiên sinh, chúng tôi tới là để chúc phúc. Phụng Nhã Nguyên dặn xếp cho vợ mình yên ổn trên mặt ghế xong mới cười trả lời. Thẩm, Tự Như Nhân nghĩ nghĩ, là cậu cả của Hoan. Trong trí nhớ của cô có chút ấn tượng, người cậu này của cô ấy hình như cũng nằm trong giới doanh nhân, khó trách Phụng Nhã Nguyên cũng sẽ đến đây. Giao tình của anh cùng với Trầm tiên sinh sâu như vậy, phải tự mình đến chúc mừng, ngay cả tiểu bối cũng mang tới sao? Tự Như Nhân lập tức cảm thấy không đúng. Sự nghiệp của Phùng Thị chủ yếu ở nước Mỹ, Phùng Nhã Nguyên đến Đài Loan cũng chưa tới một năm, quan hệ cùng với giới kinh doanh Đài Loan cũng không thể nào mới đó mà có thể sâu như vậy được. Huống chi nhìn bộ dáng khẩn trương của anh đối với San Xảo Bội, 99% phải là lễ đến nhưng người không đến, nhanh chóng đưa lão bà về nhà dưỡng thai mới đúng. Ở trong đó nhất định là có quỷ. Các cậu sắp đặt thiết kế tớ? Cô rất hỏa khí mà hỏi thẳng. Muốn sắp đặt thiết kế cái gì chứ? Phương Hạnh Nhạn đang đi tới thì đáp lời. Dù sao cậu với mọi người cũng đã đến rồi, cứ vui vẻ mà chơi đi. Tiểu bội nghe tớ nói muốn mời cậu nên mới cứng rắn muốn đến tham dự đấy. Dừng một chút cô lại nói. Mọi người đều biết tâm tình của cậu không được tốt lắm, có thêm nhiều người chia sẻ cùng với cậu sẽ tốt hơn mà. Khi có cơ hội thì phải lấy bạn bè ra dùng chứ. Tự Như Nhân nhìn Phương Hạnh Nhạn cùng với vẻ mặt lo lắng của Phan Xảo Bội nâng lên bờ môi. Thật là có lỗi, tớ suy nghĩ nhiều rồi. Sẽ không, kỳ thật. Phan Xảo Bội khẩn trương nói, rất ngượng ngùng mà muốn nói ra là do chính cô một mực muốn đến xem cuộc vui mà thôi. Tự Như Nhân trực giác chính mình đoán không sai, các cô hoàn toàn chính xác là đang sắp đặt thiết kế cô. Được rồi, tớ mang cậu đi tìm Hoan. Cậu cũng biết mấy cái người tình thương mến thương nhà cô ấy dính cô ấy như keo. Muốn thoải mái chỉ còn một cách là tìm một chỗ trốn thật an toàn mà thôi. Tiểu bội, cô cứ ngồi đây, cho lão công của cô hầu hạ đi, chúng tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Phương Hạnh Nhạt lại lần nữa kéo Tự Như Nhân đi thật nhanh, như là đang sợ cô không chịu đi theo vậy. Đừng có chạy mà. Tự Như Nhân nhẹ giọng ngăn lại hành động của cô. Khiến cho người khác chú ý thì phiền toái đấy. Cô không có ý định ứng phó với một đống gương mặt thân quen lúc còn làm việc ở bên kia đâu, kể cả là các thân thích của Trần Ý Hoan. Phương Hạnh Nhạt không có đáp lời, chỉ thả chậm bước chân, một đường đi lên bậc thang, đi vào cửa phòng đầu tiên. Thật đúng là ra. Tự Như Nhân có chút muốn cười, trong nội tâm cũng rất đồng tình với tình cảnh của cô bạn thân, cũng là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Trần. Vào đi thôi. Phương Hạnh Nhạt gõ cửa, cửa vừa mở ra, liền đem Tự Như Nhân đẩy vào bên trong. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng, cố gắng nắm giữ. Cái gì, cơ hội cuối cùng? Tự Như Nhân liền nhanh chóng phát giác tại sao Phương Hải Nhạc lại nói như vậy. Anh, các người thông đồng với nhau? Vừa quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tạo Doãn Anh. Anh đứng ở dưới nhà chờ em, không đợi được em, chỉ gặp cô ta. Cô ta nói với anh có thể tới đây tìm em. Tạo Doãn Anh đơn giản giải thích vài câu, không thừa nhận loại tội danh thông đồng này. Tự Như Nhân sau nửa ngày trầm mặc vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm trước. Anh tìm em có chuyện gì? Anh có việc muốn hỏi em. Khuôn mặt anh Tuấn của anh có chút nhăn lại, lập tức toát ra tức giận, nhìn vào khuôn mặt đang nghi hoặc của cô. Ai nói chúng ta chỉ là bạn giường? Cái gì? Tự Như Nhân ngây ngẩn cả người. Là em nói với những người phụ nữ kia, anh chỉ xem em như bạn giường. Ở công ty thì xem em như là nhân viên mà áp bức, về nhà thì ở trên giường chơi em. Tạo Doãn Anh cắn răng nói ra những lời này, Tự Như Nhân đỏ mặt. Tại sao anh nhất định phải nói chuyện thẳng thừng như vậy chứ, khiến cho cô không có cách nào phản bác lại được. Em không phải như vậy sao? Trong phút chốc, anh đã đi tới gần sát cô, đem cô đặt trên ván cửa, không quên khống chế cổ tay của cô, biến để cho cô lại chạy thoát. Trong lòng của em, anh xấu xa đến như vậy sao? Tự Như Nhân không biết nên trả lời như thế nào, giống như trả lời như thế nào cũng sai. Nói chuyện, rốt cuộc đã đang suy nghĩ cái gì, đều có thể nói ra hết. Cái người phụ nữ họ Phiên kia cũng có nói, hai người bọn họ chính là không chịu nói chuyện rõ ràng. Khi đó trên mặt của cô ta cười rất khoa trương, khiến cho người nhìn vô cùng khó chịu. Nghe lời nói đó thì thấy được tâm tư cùng với cách nghĩ của hai người lại khác biệt như ngày với đêm. Không thể trách em suy nghĩ như vậy được. Giờ chúng ta... Dù sao thì ngay từ đầu cũng là do em đề nghị như vậy trước. Nói đến đây, Tự Như Nhân vẫn là nhận mệnh đi đem tội trước ôm đến người mình. Ngay từ đầu em cho rằng anh rảnh rỗi không có việc gì, để đem mình xem như quà sinh nhật đưa cho người khác hủy sao? Cô vốn không biết, lúc anh nghe thấy cô nói câu đó, trong nội tâm có biết bao vui vẻ. Tuy từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ, biểu hiện ra luôn là đối chọi gay gắt với cô, nhưng kỳ thật toàn bộ tâm tư đã sớm đặt ở trên người của cô rồi. Bằng không, bất kể là cô Thọ Tinh hay là công thần, đổi lại là những người phụ nữ khác đưa ra loại yêu cầu này với anh chắc chắn sẽ đem cô ta xách lên taxi, tiến đưa cô ta đến Lưu Lang rồi. Muốn anh xuất tiền có thể, muốn anh bán mình thì không có cửa đâu. Tự Như Nhân mở to mắt, trung thực mà trả lời. Em cho là mình rất may mắn, có thể ngày đó tâm tình anh tốt, nếu không thì cũng có một chút say. Chuyện anh đồng ý, cô cũng bất ngờ. Tạo Doãn Anh không nói gì, anh đột nhiên cảm giác mình đi qua 4 năm, chỉ có thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung. Cái người phụ nữ họ Phương kia nói không sai. Sự hiểu nhau giữa bọn họ chắc chắn là rất có vấn đề. Còn có Tự Như Nhân có lẽ là một thiên tài, đối với con số rất nhạy bén, nhưng đối với chuyện tình yêu tuyệt đối là ngu ngốc đến đáng thương. Không muốn lại lãng phí thời gian của mình, càng không muốn bởi vì cô mà suy đoán sai lầm ý nghĩ của bản thân mà mất đi cô. Tạo Doãn Anh rất nhanh quyết định trực tiếp nói rõ ràng với cô. Nếu không phải là thích em, anh căn bản không có khả năng đồng ý với em. Thích em? Biểu cảm của Tự Như Nhân thoạt nhìn càng ngốc hơn. Không phải như vậy thì còn sao nữa? Hay em cho rằng anh rất chán ghét em, giống như lưỡng lửa đồn đại trong công ty sao? Cô thật đúng là dám gật đầu. Không phải là anh chán ghét em, mà là anh chán ghét bộ dáng của em. Tự Như Nhân nghe không hiểu. Đây không phải là giống nhau sao? Tạo Doãn Anh liếc mắt, bắt đầu hoài nghi bản thân. Ngoại trừ năng lực giải lý tranh lệch, thì năng lực biểu đạt của chính mình cũng rất có vấn đề. Anh đã thấy em, bộ dáng 16 tuổi của em. Cô ngạc nhiên nhìn về phía anh. Lúc cha anh nhận làm người giám hộ của em, anh đã điều tra về em rồi. Anh trung thực thừa nhận. Trong phần báo cáo điều tra, có mấy trang nói về cuộc sống của em. Tự Như Nhân gật đầu, nhưng vẫn đang không hiểu những cái đó với những lời lúc trước anh nói thì có gì liên quan. Lúc em 16 tuổi, rất đáng yêu. Thấy mặt của cô đỏ lên, anh nhìn không được mà mỉm cười. Không còn trừng mắt dựng mày hung ác, muốn đòi nợ lúc vừa nãy. Lúc thực sự gặp em, lần đầu ở công ty, anh rất muốn hỏi em tại sao lại thay đổi nhiều như vậy. Về sau mới biết em không hề thay đổi, chỉ là em đã đem cô gái đáng yêu kia giấu đi mất. Cho nên anh mới nghĩ hết biện pháp công kích bức tường bảo vệ mà em đã đặt ra, hy vọng đem cô gái đáng yêu đó giải phóng ra bên ngoài. Nhìn cô trong lúc khiếp sợ mà nhìn anh, hơi nhếch môi, giọng nói cảm thán. Không nghĩ tới năng lực phòng ngừa của em lại mạnh đến như vậy, mặc kệ anh làm cái gì đều không thể công phá được. Anh... Cô cho tới bây giờ cũng không ngờ chuyện lại lại như vậy. Cô vẫn cho rằng anh chán ghét mình, không tín nhiệm mình, cũng giống như người bên ngoài khinh thị mình. Còn em thì sao? Trong lòng em nghĩ về anh như thế nào? Anh đổi thành ôm eo của cô, giọng anh khàn khàn nhắc nhở cô. Bá Quân, ngây thơ, không thể nói lý. Cô cứng người lại, không có trả lời. Nói anh, đem em thành bạn giường, không thể thổ lộ ra ngoài ánh sáng. Anh thấy cái này vốn là do em không muốn mới đúng chứ. Anh hự lạnh, cánh tay đang ôm cô tăng thêm lực. Mỗi lần khi ở nhà của em, không khí vốn tốt vô cùng. Hôm sau vừa đến công ty, liền biến thành một cô gái mặt lạnh như không quen biết. Có đôi khi chuyện đó khiến anh nghĩ, có phải là do anh ở trên giường biểu hiện không tốt, không thỏa mãn. À, sao em lại có thể đột nhiên đánh người? Rõ ràng là anh có một bộ dáng như giải quyết việc chung, như là sợ em dính lấy anh không hả? Tự Như Nhân cắn cắn môi, tủy khuất mà đem cảm giác mấy năm này nói cho anh biết. Là do em trước. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiển trách lên án của cô, Tào Doan Anh ngượng nói, mà có nói như thế nào cũng không nhớ nổi. Giữa hai người có văn bản rõ ràng nào quy định mà có câu ở công ty không được công khai quan hệ của hai người hay không? Xem ra lại là hiểu lầm. Anh không ngại công khai ở công ty, chưa bao giờ quan tâm. Chỉ cần em đừng nói cái gì mà, chỉ là bạn trên giường. Có người lãnh đạo làm gương tốt đến như vậy, tựa hồ cũng không quá tốt. Thấy vẻ mặt đả kích của cô, anh không đành lòng mà nói. Như thế nào, anh không vô tình như trong tưởng tượng của em lại thấy đáng tiếc sao? Anh thấy rõ ràng là em ước gì tranh thủ thời gian vùi sạch quan hệ với anh thì có. Em không có, chỉ là... Cô nghĩ tới mỗi lần ở công ty, anh chỉ biết hung dữ với em, tìm việc làm để khó xử em. Em đương nhiên sẽ cho rằng... Nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Tạo Doãn Anh không nói gì, hết thảy đều là do thói hư tật xấu của mình mà rước lấy cục diện như ngày hôm nay. Hiểu nhầm của chúng ta thực sự rất lớn. Trầm mặc sau nửa ngày, anh cũng chỉ có thể nói như vậy. Chỉ vì hiểu lầm một ánh mắt, một thái độ mà hai người lại có một thói quen khẩu thị tâm phi, cũng khó trách mà xuất hiện một tầng lại một tầng hiểu nhầm lớn như vậy, ảnh hưởng đến cách nhìn rõ ràng đối với phần tình cảm này của hai người. Tự Như Nhân nhắm mắt lại, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới ý nghĩ trong lòng của anh so với phỏng đoán của chính mình lại chênh lệch nhiều như vậy. Là do cô quá ngu ngốc sao? Về sau có chuyện gì hãy trực tiếp hỏi anh, dù sao em cũng không sợ anh sinh khí. Anh nhị không được mà nói rõ, không hy vọng cứ cách một đoạn thời gian hai người lại phải mở một buổi đại hội thuyết trình như thế này nữa. Về sau, anh liếc về phía cô, giọng điệu bất tiện. Em muốn từ chức anh không có ý kiến, nhưng chia tay thì nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Chia tay? Bọn họ có quen nhau để mà chia tay sao? Anh cũng đã nói trắng ra như vậy rồi mà em còn dám lộ ra cái biểu lộ hoài nghi này nữa hay sao? Lửa giận ở trong lòng Tạo Doãn Anh lại đổi lên. Chết tiệt, cô ấy sẽ không nghĩ rằng hai người vẫn là cái gì bạn trên giường đấy chứ. Nếu như chỉ là bạn trên giường như em nói, anh cần gì phải quan tâm em như vậy sao? Thấy cô không cho là, người đứng ngước mắt lên, thật là tức đến người mà. Anh không hề đem em chỉ coi như bạn trên giường. Em là bạn gái của anh. Ngày mai vào công ty, anh sẽ phát công văn thông báo cho tất cả các bộ phận. Em đã tạm dừng cương vị công tác rồi mà. Tự Như Nhân tinh tế mà nhắc nhở. Nhưng mà anh vẫn còn chưa cho phép. Vẫn còn tranh luận. Anh vừa nói là không có ý kiến đấy thôi. Cho nên ngoài miệng vẫn là cho phép. Anh cũng nói không được nghĩ đến chuyện chia tay. Vậy vì sao anh lại lấy chìa khóa đưa lại cho em? Cô cũng không quên, bạn gái trước của anh cũng đã trở về tìm anh rồi. Anh không có, chỉ là nhất thời thẫn thờ, không cẩn thận làm mất mà thôi. Tạo Doãn Anh mắt cũng không nháy, mở miệng nói dối, cuối cùng vẫn khó mà nói ra khỏi miệng. Chuyện anh vốn nhịn đau thành toàn cho cô cùng với Trần Sĩ Kiệt, kết quả Trần Sĩ Kiệt cũng chỉ là ngụy trang, mà cái vị bạn hiếu làm bia đỡ kia của cô cũng thật là rảnh rỗi, không có việc gì làm. Hơn nữa cái đó cô không phải là em tự nguyện đưa cho anh, trả lại cho em cũng là lễ tự nhiên. Lời nói có chút đau xót, anh cũng không quên trên tay của Phương Hạnh Nhạn kia có chìa khóa cửa dự bị của cô. Một người bạn trai như mình đây, ngay cả một cọng dây kém cũng không có. Em lại nghĩ là anh muốn một đao cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Hơn nữa trong nội tâm lại cười vô cùng đắc ý. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn gái trước vừa khéo trở về thì Phương quản lý náo một trận thật lớn. Cô vừa đúng lúc mới từ trước mới tốt. Nghĩ cũng được có nghĩ như vậy. Anh nhịn không được mà chủ động nâng mặt của cô lên, không muốn nghe đến những lời nói dễ khiến cho lửa giận bốc lên càng cao kia nữa. Vậy bị Phương tiểu thư kia bây giờ làm sao? Cô ấy thì thế nào chứ? Chuyện của bọn họ nói còn chưa hết sao cô lại kéo đến bên kia làm gì chứ? Cô ấy không phải tìm thấy anh để tái hợp sao? Ngày đó nhìn bọn họ ở chung, cảm giác không thể nói chính bản thân của mình, một nửa cũng bởi là vì chuyện này mà kích động rất lớn mới quyết định vuông tay. Đầu của em rốt cuộc làm bằng cái gì vậy hả? Cái loại ý niệm buồn cười này mà em cũng nghĩ ra được hay sao? Tạo Doãn Anh nhịn không được mà gào thét, lại khiến cho Tự Như Nhân nhịn không được mà phải bịt kín tai lại. Khoảng cách gần như vậy, lỗ tai của cô thực sự rất đau. Cô ấy trở về đã để kết hôn, em cảm thấy đối tượng sẽ là anh sao? Hợp lại cái đầu của em ý. Nhưng mà cô ấy mới tới tìm anh, không phải như vậy sao? Là đem bom tới, thuận tiện uy hiếp anh, đi lễ nhất định phải có mặt, bằng không thì cô ấy sẽ dỡ nóc trên nhà của anh ra. Tạo Doãn Anh lạnh lùng nhìn cô, như là muốn nhìn cô còn có cái ý niệm không hợp thói thường nào nữa hay không. Hai người, anh với cô ấy. Đầu bộ cô choáng váng rồi, Tịnh Nhân sau khi chia tay có thể ở chung không hề một khúc mắc như vậy được hay sao? Cô thực sự khó mà tưởng tượng. Anh với cô ấy gần như đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Có khả năng không là tình nhân thì phải cắt tám đoạn sao? Lại càng không nói, lúc trước bọn họ chia tay rất bình thản, không hề có oán thoán gì. Chỉ làm sao mà có hận chứ? Chỉ là đem vị trí kéo về thời điểm lúc còn ở trong phạm vi thanh mai trúc mã mà thôi. Ngược lại hai người ở chung đều rất tự nhiên, vui sướng hơn rất nhiều. Trong đầu của em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy hả? Anh nhịn không được mà gõ đầu của cô. Bây giờ rốt cuộc anh cũng biết vì sao cô ngày đó cứ liên tiếp ngẩn người, về sau thậm chí không nói một tiếng nào, đã theo Sở Sĩ Kiệt rời đi. Hai người bọn họ thực sự đều rất đần, tự cho là phải nhân nhượng phối hợp với đối phương, không nghĩ tới là chỉ náo loạn thành một câu chuyện cười. Đến thời điểm này không thể không thừa nhận cái ánh mắt khinh bỉ kia của Phương Hạnh Nhạt thật đúng là rất khinh bỉ, đúng có đạo lý. Em cũng rất muốn biết. Tự Như Nhân cảm thấy chân có chút đứng không vững, nhưng nhận định trước kia hết thảy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn toàn bộ đã bị lật bàn, nhanh chóng đến mức làm cho cô không kịp đổi mới thông tin. Hai người chúng ta đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng coi như là một đôi trời sinh rồi. Đầu chống đỡ lên trán của cô, anh chậm thấp thở dài, sau đó mới cười đi ra. Tự Như Nhân lộ ra nụ cười khổ, sau đó cùng anh nở nụ cười. Hai người cười không thể vãn hồi, rồi chậm rãi té ngồi trên mặt đất. Tạo Doãn Anh vẫn ôm cô, dựa lưng vào cửa, một hồi lâu mới ngưng được tiếng cười. Anh thấy hai người chúng ta thật là ngốc nghếch, đến thiên hạ vô địch. Nói chuyện yêu đương lại nói thành như vậy. Anh thôi đi, em rất thông minh đấy. Tự Như Nhân lập tức bỏ bát ngay. Nếu thông minh như lời em nói, có thể hết lần này đến lần khác xuyên tạc tâm ý của anh như vậy sao? Anh nâng mi của mình lên, lời nói trúng tim đen. Tự Như Nhân không thể không bi thương mà thừa nhận chính mình thực sự rất đần. Nói lại nữa xem, chúng ta chỉ là bạn trên giường. Tự Như Nhân nhìn về phía anh lắc đầu, vẻ mặt đứng đắn mà trả lời. Không, chúng ta là một đôi tình nhân ngốc nghếch. Tiểu Nhân, Trận Sĩ Kiệt không xác định mà gọi, rồi sau đó lộ ra nụ cười mê người, thỏ tay vuốt vuốt xóa tung mái tóc của cô. Em vẫn là thích hợp bộ dáng này hơn, khiến cho anh nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy em. Anh hai, Tự Như Nhân cười chào hỏi, trên người không còn là cách ánh mặt, hai màu nâu đen trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng đơn điệu kia nữa, xuất hiện sắc thái hồng hào vui vẻ, thêm một chút mềm mại, trên mặt cũng không còn thái độ lạnh lùng xa cách nữa. Nghe lời, một tiếng anh hai này của cô chính là lá bài hộ mệnh của anh, xem ra sau này em gái của mình có cáu kỉnh, anh cũng không cần phải đau đầu nữa rồi. Không nên động thủ cướp. Tạo Doãn Anh tức giận đẩy móng vuốt của sói ra, giải cứu cô gái nhỏ dưới bàn tay đó. Doãn anh ghen sao? Giận Sĩ Kiệt cười vô cùng yêu nhã. Đúng, anh ghen, vươn tay ra nữa là chém. Có chuyện nói thẳng là nguyên tắc hiện tại của Tạo Doãn Anh thừa hành, đương nhiên chỉ dùng trong chuyện có quan hệ đến Tử Như Nhân. Anh trai yêu thương em gái của mình cũng không được sao? Giận Sĩ Kiệt nâng mi lên. Đi mà tìm các em gái của anh. Tạo Doãn Anh đem người ôm trong ngực biểu lộ người ngoại cấm đụng. Sức ghen của anh so với cái tên em rể kia của tôi còn lớn hơn đấy. Trần Sĩ Kiệt bật cười. Đó là anh ta biết rõ mình thắng không đoạt một đội người, không bằng cứ buông tha. Ai không biết vị tiểu công chúa của nhà họ Trần giống như hương thịt bên trong đàn chó hoang, vừa xuất hiện mọi người liền thi nhau đoạt lấy. Anh đồng tình với cô ta. Chuyện này quả thật không sai. Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận, em rể nhà mình thật là muốn đổ bình giấm chua, nhưng chỉ là sợ trước tiên sẽ thiệt hại bản thân trước, bởi vì số lượng quá nhiều. Muốn hợp tác thì cứ đến, không được lấy công việc, làm việc tư, rồi tìm trợ lý của tôi. Tào Doãn Anh lười cùng anh nói dài dòng, trong lòng vẫn còn ghi hận lúc trước anh ta quấy rối. Tôi muốn ký với tiểu nhân. Dù sao cô cũng thường hay thay quyền tổng giám đốc, ký vẫn có hiệu lực. Tôi chính là tiểu anh, biến đi. Tào Doãn Anh mặt lạnh, thừa nhận nhủ danh của mình mà thống hận, không nói hai lời, đem Trần Sĩ Kiệt đẩy ở phòng làm việc của mình, không quên quay đầu lại nhắn nhủ. Trở lại văn phòng của anh đi, tôi sẽ theo anh sau. Tiểu anh, anh nói em như vậy thì... Trần Sĩ Kiệt bé nghe lời mà đổi giọng. Cầm miệng, bằng không thì ta sẽ đem hợp đồng hợp tác đổi thành cả lãi suất thấp cho anh ký. Ánh mắt xinh đẹp liếc qua cảnh cáo, gọi anh ngàn vạn lần đừng quá đáng. Lãi suất thấp, em cho rằng ngân hàng chúng ta mở ra là để làm từ thiện sao? Em biết rõ cái anh lòng dạ đen tối, thích hút máu người, không ngừng cường điệu. Tiểu anh, không được gọi tôi như vậy, cũng không cho phép gọi cô ấy như vậy. Nhìn theo bóng người của hai người đang đi xa, thẳng đến khi không nghe được âm thanh gì nữa, Tự Như Nhân mới ôm bụng cười. Trợ lý! Quan Nana không biết hai người xuất hiện từ lúc nào, cũng theo cô cười lộ lên. Tổng giám đốc cười thật đẹp, vị Trần tổng kia cũng như vậy. Thật không ngờ hai người đều đã lớn như vậy, vẫn giống như con nít thích đấu võ mồm. Đúng vậy. Tự Như Nhân gật gật đầu phụ họa, cười đến đau cả bụng. Trợ lý, cô cũng thật xinh đẹp. Ánh mắt của Quan Nana tỏa sáng, chỉ kém không tỏ tình ngay lập tức nữa mà thôi. Từ khi vợ trợ lý nào đó muốn ra khỏi công ty, lại được tổng giám đốc an ủi mà giữ lại, nghỉ ngơi một thời gian, rồi quay trở lại công ty, mọi người cũng nhìn ra được tổng giám đốc cùng với cô đều đã có sự thay đổi. Trợ lý trở nên thân thiết hơn, hơn nữa sau khi thay đổi kiểu tóc cùng với gu ăn mặc, cả người giống như một thiếu nữ tuổi thanh xuân vô cùng đáng yêu, thực sự rất muốn đem cô về nhà mà giấu đi. Mà tổng giám đốc lại càng khoa trương hơn nữa. Hiện tại anh đối với trợ lý phải nói là siêu cấp tốt, công việc quá nặng nhọc đều không cho cô làm. Bất luận kẻ nào chỉ cần có ý kiến đối với trợ lý của mình cũng sẽ bị anh gọi đến mà ân cần nói chuyện một lúc. Thậm chí bọn họ còn công khai quan hệ. Vì sao mà sau khi tự chức trở về lại xảy ra nhiều chuyển biến như vậy chứ? Cảm ơn cô, Nana. Đối với sự ca ngợi này, Tự Như Nhân mỉm cười nhận lấy. Trợ lý, chỉ vì tổng giám đốc mà thay đổi sao? Tổng giám đốc nguyên lai là cuồng loli. Tự Như Nhân cười khẽ, lắc đầu. Là vì anh ấy đã đánh hạ được bức tường thành rồi. Cái gì mà tường thành? Hiện tại ở đâu ra tường thành? Tự Như Nhân lại bắt đầu muốn cười. Cô gái bây giờ rất hay cười, đều là do người nào đó làm hại. Nhìn thấy cô trợ lý nhỏ vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc, cô cười cười, không tiếp tục giải thích nữa. Cái này chính là bí mật nhỏ của anh và cô. Đi thôi, mau trở về làm việc. Từng bước nhẹ nhàng, hiện tại mỗi ngày cô đều đi làm rất nhẹ nhõm tự tại. Lại cô không cần lo sợ có người đó xấu sau lưng của mình. Trợ lý! Cô trợ lý nhỏ đuổi theo. Xin chị mà, chị nói cho em một chút thôi, cũng được mà. Không được nói rõ ràng, cô sẽ nhịn không được tò mò mà đến chết mất. Tự Như Nhân quay đầu lại, mỉm cười. Đây là bí mật giữa tình nhân với nhau. Nghĩ nghĩ lại, không nên quên tặng thêm một câu lời vàng ý ngọc. Về sau, khi em quen bạn trai, không nên quên lúc nào cũng phải thẳng thắn, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng. Đây là danh ngôn có 102, xuất phát từ kinh nghiệm của người đi trước truyền lại. Quan Nana ngẩn người, vẻ mặt đau khổ kêu to. Trợ lý! Cuối cùng, cô vẫn là không có câu trả lời. Tự Như Nhân không quay đầu lại, vui sướng mà đi trở về phòng làm việc của mình, ngành hướng sự khiêu chiến của ngày hôm nay.